Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 19 chương 181 vương gia vạn phúc 11 chương 181. Vương gia vạn phúc 11 làm hưởng thụ được khi phụ người khoái cảm. Liền rốt cuộc không dừng được. Sơ tranh không có cái kia tâm tư, nàng chỉ muốn đơn giản mau lẹ giải quyết hết hết thảy phiền phức. Vương bát đàn cái này cẩu vật không phải. Tiểu tỷ tỷ, ngươi giảng điểm đạo lý. Tại sao lại mắng ta vương giả hào phát điên? Nó lại làm sai chỗ nào? Yến Quy đứng trong điện ương. Trắng nón trên mặt không biết là bởi vì khuất nhục nhìn qua tái nhợt. Hay là hắn vốn là như vậy. Trắng nón ngón tay thon dài từ trong tay áo duỗi ra. Đầu ngón tay nhảy vọt bên trên vàng ấm ánh sáng. Nổi bật lên đầu ngón tay đều hết sức xinh đẹp. Vinh Vương cười đến càn rỡ, đáy mắt đều là vặn vẹo hưng phấn. Sơ tranh ngón tay khẽ nhúc nhích. Hồng tuyến từ nàng trong tay áo nhô ra. Tại nàng đầu ngón tay vui sướng quấn hai vòng. Cấp tốc thoát ra. Thẳng bức Vinh Vương. Trước mắt bao người, Vinh Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đưa tay kéo cổ của mình, sắc mặt đỏ bừng lên. Cứu! Yến Quy ngước mắt nhìn lại, tính mịt trong con ngươi cái bóng lấy đèn đuốc hòa Vinh Vương lúc này bộ dáng. Xấu xí, khó coi. Vinh Vương điện hạ hoàng đế bên người công công trước hết nhất kinh hô một tiếng. Hoàng đệ hoàng đế một cách bước xa tiến lên. Thế nào Vinh Vương đột nhiên vung đi hoàng đế. Rút ra đằng sau đeo đao thị vệ kiếm. Bổ về phía hoàng đế. Sơ tranh như chơi đề tuyến như con rối, điều khiển Vinh Vương đối hoàng đế chặt. Vinh Vương trải qua xuống tới, hoàng đế hiển nhiên khí đến. Hỗn loạn tràng diện bên trong. Vinh Vương bị người chế phục. Đè xuống đất ma sát. Cuối cùng có thể là sợ hắn tái phát điên. Trực tiếp cho chặt hôn mê. Quấn lấy Vinh Vương hồng tuyến chậm chạp buông ra hắn, lui trở về sơ tranh bên người. Tiểu tỷ tỷ vô địch hình thức quả thực khó giải. Ta liền nói ta rất lợi hại, ngươi còn không phải để cho ta bại ra. Thân là bại ra hệ thống là lỗi của ta lạc hoàng đế không bị tổn thương. Lúc này tức giận đến không nhẹ. Quát lớn một tiếng. Đem Vinh Vương mang cho ta xuống dưới. Chuyện gì xảy ra á? Vinh Vương vừa rồi cùng chúng ta, ánh mắt kia thật dọa người. Chúng ta á. Hoàng đế mặt âm trầm. Chúng ta hai chữ này cùng cách nào đó chốt mở. Hung áp nham hiểm ánh mắt đột nhiên rơi vào đứng ngồi không yên Trình Tiểu trên thân. Trình gia nhị tiểu thư lưu lại, những người còn lại đều lui đi. Trình Tiểu khiếp sợ ngẩng đầu, xinh xắn trên mặt sát trắng như tờ giấy. Nhị cô nương, mời tới bên này. Cung nhân lập tức tiến lên mời Trình Tiểu. Trình Tiểu đáy mắt chỉ còn lại hoảng sợ. Không, Diệp Dương vì cái gì còn không có đến, nàng không phải ở lại chỗ này. Nhiều người như vậy, làm sao lại tuyển nàng bệ hạ? Trình Tiểu đẩy ra cung nhân quỳ tới đất bên trên bệ hạ, thần nữ. Thần nữ gần đây thân thể khó chịu, không nên ở lại trong cung. Trình Tiểu ho khan hai tiếng, lại nói thần nữ tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể thay thần nữ lưu lại. Ngày hôm nay cái này cung yến tất cả mọi người không tâm tư đi dò xét. Lúc này mọi người mới nhìn về phía thành vương phủ vị đại tiểu thư này. Chỉ thấy nàng ngồi ngay ngắn ở đó một bên trong điện rối loạn, giống như cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Cho dù bây giờ bị nhà mình muội muội đẩy ra cũng không thấy có chút gợn sóng. Thanh lãnh lạnh nhạt trang nhã tôn quý. Đây là thành vương phủ đại tiểu thư cho người cảm giác. Làm sao nàng mới giống như là đế vương. Đám người bị ý nghĩ này giật mình, dồn dập không dám nhìn nữa nàng. Hoàng đế tại Trình Tiểu mở miệng thời điểm liền giận tái mặt. Lời của chấm nói chính là thánh chỉ. Ngươi dám kháng chỉ đế vương uy thế ép tới Trình Tiểu thở không nổi. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hoàng đế quét mắt một vòng sơ tranh, lạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Cung nhân tiến lên đỡ lấy Trình Tiểu rời đi. Không, không muốn. Nàng không thể lưu lại. Trình Tiểu mãnh nhìn về phía sơ tranh. Người sau chấn định bưng lên rượu trên bàn chén uống một hơi cạn sạch. Ba, chén rượu cùng mặt bàn va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy tại yên tĩnh trong đại điện, phá lệ rõ ràng. Trình sơ tranh Trình Tiểu mang theo oán hận thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Trong điện không khí tựa hồ cũng đông kết. Sơ Tranh Thanh Tuyệt mặt mày lãnh đạm, toàn thân đều lộ ra người sống chớ gần, người quen chớ quấy rầy lạnh lùng xa cách. Nàng dẫn đầu đứng dậy rời đi. Đãi nàng sau khi rời đi, trong điện không khí mới có thể lưu thông. Đã bị người quên lãng Yến Quy nhìn qua Sơ Tranh rời đi phương hướng, không có có thần thái con ngươi, lúc này phảng phất có mấy phần sắc thái, nhưng mà bất quá trong nháy mắt lại yên tĩnh lại. Thừa dịp sự chú ý của mọi người không trên người mình, lặng yên không tiếng động rời đi đại điện. Tiểu thư, Lục Châu gặp Sơ Tranh ra, cả người đều thở phào. Hồi đi. Phải. Lục Châu trên mặt có ý cười, cửa này tổng tính qua, về sau không cần nơm nớp lo sợ. Đại tiểu thư. Tiểu thư của chúng ta đâu? Thanh Hà không nhìn thấy Trình Tiểu, đáy lòng càng là thấp thỏm, nhìn không được tiến lên hỏi thăm. Lưu lại. Sơ Tranh đẩy ra mềm màn kiệu tử, ngồi lên mềm kiệu. Xem chậm chạp rơi xuống, đem Sơ Tranh thân ảnh ngăn trở. Lưu lại. Thanh Hà cả người đều mộng. Mang Sơ Tranh cố kiệu xuất cung cửa, Lục Châu mới thận trọng hỏi, tiểu thư, nhị tiểu thư thật sự lưu lại ăn. Lục Châu đáy lòng thoải mái, xứng đáng, vốn là nên nàng tiến cung, đây chính là báo ứng. Báo ứng? Sơ Tranh vòng ngực ngồi ở trong kiệu, nào có cái gì báo ứng. Sơ Tranh để cố kiệu tại tổ viễn lâu dừng lại. Cô nương, ngài đã tới. Trưởng quỹ ra đón, đúng lúc có vị khách nhân tìm ngài, nói ngài một hồi liền đến, không nghĩ tới ngài thật đúng là tới. Dẫn đường. Phải. Trưởng quỹ đem Sơ Tranh dẫn lên lầu, đẩy ra một cái xương phòng, chờ ở bên ngoài. Lục Châu hơi nghi hoặc một chút, nhưng mười phần nghe lời phúc phúc thân đóng lại cửa xương phòng. Trong xương phòng, bạch bạch tỉnh tỉnh tiểu đạo sĩ, một chân vỉnh lên trên ghế, chính ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu. Ngươi so với ta tính muốn sớm một chút. Tiểu đạo sĩ nâng lên bóng mỡ tay cho nàng chào hỏi. Sơ Tranh từ trong tay áo lấy ra ngân phiếu. Là được rồi, ngươi không phải sẽ tính, đây không phải cùng ngươi xác định đồng dạng nha. Tiểu đạo sĩ đem ngân phiếu bảo bối giống như nhét vào trên thân. Không có giả râu ria cùng giả lông mày, mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ tuổi trẻ đến cũng không phải một chút điểm. Hắn chập chập hai tiếng. Dù sao cũng là muội muội của ngươi. Ngươi làm sao lại nhẫn tâm như vậy đưa nàng thúc đẩy hố lửa? Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm. Nàng không đi vào, ta liền phải đi vào. Ngươi không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Mặc kệ ai nhập, dù sao nàng không vào. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể lừa gạt hoàng đế. Tiểu đạo sĩ gật gù đắc ý uống hai ngụm rượu. Sơ Tranh để hắn xử lý sự tình chính là để trên danh sách có tên Trình Tiểu. Còn muốn cho một cái thuyết pháp truyền đến hoàng đế trong tay. Nói Trình Tiểu chúng đích mang quý, trên trời rơi xuống phúc tinh, có thể bảo vệ bệ hạ trường sinh quốc vận xương thịnh. Tiểu đạo sĩ hiếu kỳ hỏi. Nếu là hoàng đế phát hiện nàng vô dụng, đến lúc đó nói không chừng còn phải liên lụy toàn bộ thành vương phủ. Ngươi liền không lo lắng? Không lo lắng. Dù sao lại đánh không thắng ta, sợ cái gì được, ngươi lợi hại. Tiểu đạo sĩ giơ ngón tay cái, về sau có chuyện tốt gì, nhớ phải gọi ta. Sơ Tranh. Hoàng cung, hoàng đế tẩm điện. Trình Tiểu quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, nhịp tim như sấm. Tới. Thanh âm của nam nhân từ phía trước truyền đến. Trình Tiểu cả người đều đang phát run, cương lấy không nhúc nhích. Tới hoàng đế rõ ràng tức giận. Còn muốn chấm xin hay sao? Trình Tiểu cái này mới đứng dậy. Mấy bước khoảng cách xa. Nàng xinh xinh đi rồi nửa ngày. Cởi áo. Trình Tiểu cắn răng. Run rẩy đi giải hoàng đế y phục. Hoàng đế kéo lại Trình Tiểu tay. Đưa nàng ấm vào trong ngực. Ngươi rất sợ chấm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 19 chương 182 vương gia vạn phúc 12 chương 182. Vương gia vạn phúc 12 thần. Thần nữ không dám. Vậy ngươi run cái gì? Hoàng đế nguy hiểm hít mắt, bàn tay vuốt lên nàng phía sau lưng. Thần nữ. Thần nữ không có. Trình Tiểu từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn hoàng đế. Thân thể nàng đột nhiên dâng lên, tiếp theo bị ném tới trên giường, nam nhân thân thể bao trùm lên tới. Trên thân quần áo bị thô bạo giật ra. Nàng còn chưa kịp phản ứng, dưới thân đã bị xỏ xuyên. Trình Tiểu sắc mặt chợt trắng bệch. Bề hạ, Diệp tướng quân cầu kiến. Trình Tiểu tại trong đau đớn, mơ hồ nghe thấy mặt ngoài cung nhân bẩm báo thanh âm kia dần dần xa xôi. Vạn Phúc cung. To như vậy cung điện vắng vẻ hoang vu, rất nhiều nơi bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, cũ nát không chịu nổi. Cũng chỉ có chủ điện còn miễn cưỡng có thể nhìn. Thiếu niên chậm chạp giải khai trên thân diễm lệ đến cực điểm y phục. Quanh người hắn đều quanh quẩn cách này một cỗ kiềm chế tính mịch. Cùng cũ nát cung điện, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Y phục rơi rơi xuống mặt đất, thiếu niên đỏ chân đạp y phục quá khứ. Đằng sau tiểu thái giám mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Vinh vương thật là quá mức. Ngài cũng là vương gia. Sao có thể để ngài mặc như thế y phục? Thiếu niên nhẹ giọng nhắc nhở, nói chuyện chú ý chút, bị người nghe thấy ngươi sẽ bị phạt. Vương gia, ta là vì ngài sinh khí. Thiếu niên thấp mặt mày, dài tiệp che lại ánh mắt của hắn, nửa ngày hắn mới lên tiếng, không có gì đáng ngại. Làm sao không có gì đáng ngại? Vinh vương càng ngày càng quá phận. Lần trước trên đường, lần này ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Thiếu niên ngẩng đầu, màu nâu nhạt trong con mắt có mấy phần thần thái khác thường, còn sống quan trọng hơn. Chỉ có còn sống, hắn mới có thể báo thù. Chỉ có còn sống. Tiểu thái giám đau lòng chủ tử mình. Nhưng hắn chỉ là một cái tiểu thái giám, tại thái giám bên trong lời nói đều không thể nói cái chủng loại kia. Hắn gia chủ tử hẳn là loại kia bị người nâng trong lòng bàn tay người, làm sao? Vương gia. Y phục này thiếu niên. Đem đầu tóc tán xuống tới, hắn ngón tay thon dài từ trong tóc xen kẽ mà qua, đầu ngón tay chậm chạp rời xuống. Lọn tóc từ giữa ngón tay thoát đi, hắn nắm chặt hư không treo lên đi. Vương gia làm hư, Vinh vương có thể tìm tới càng nhiều lý do. Hắn muốn nhìn, mới có thể nhắc nhở mình, bọn họ đối với mình đã làm gì. Vâng, thiếu niên ngồi trên ghế. Thân thể của hắn dần dần buông lỏng. Trần trụi chân nhẹ nhàng ơ. Bên ngoài tựa hồ có gió. Thổi đến cũ nát cửa sổ rầm rầm vang. Thật lâu, hắn lên giường nằm, tiểu thái giám cho hắn đắp kín mền. Cung điện rất lạnh, chăn bông vừa cũ lại mỏng, tuyệt không ấm áp. Băng lãnh chăn bông đắp lên trên người, càng lạnh hơn. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi hiện lên trong điện cái cô nương kia thanh lãnh bàng. Thành vương phủ hiện tại làm chủ chính là thành vương phi. Nàng không phải thành vương phi sở sinh. Trong phủ thời gian trôi qua nên không tốt lắm. Có thể nàng nhìn qua. Tựa hồ sống rất tốt. Trình Tiểu bị ở lại trong cung thành vương phi đêm đó liền nháo đến sơ tranh nơi này. Ngươi tiện nhân này. Vì cái gì lưu lại không phải ngươi, tại sao muốn là ta là ngươi? Là ngươi dở trò vượt, có phải là thành vương phi chỉ vào sơ tranh. Tiểu tiểu tiến cung sự tình. Đều là ngươi dở trò vượt đúng hay không? Không phải. Sơ tranh phủ nhận. Tiện nhân dám làm không dám nhận. Ngươi cái tiện nhân, ngươi trả cho ta tiểu tiểu. Thành vương phi cơ hồ là không để ý hình tượng, nhào tới muốn đánh sơ tranh. Lục Châu kinh hồn táng đảm cản. Sơ tranh quơ lấy bên cạnh đồ vật liền hướng thành vương phi trên đầu đập. Thành vương phi hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Sơ tranh ném đi trong tay hung khí, đem người ném ra. Cái này chẳng phải đơn giản nhiều, bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, đại tiểu thư hiện tại thật hung tàn a. Sơ tranh rút ra mấy tấm ngân phiếu, Lục Châu từng tờ một gửi tới. Nhớ kỹ. Về sau trong vương phủ đại tiểu thư định đoạt. Thành vương phi tự nhiên cũng thu mua qua trong phủ hạ nhân. Có thể nào có sơ tranh hào phóng như vậy. Một tấm ngân phiếu chính là 100 lượng. Sơ tranh ngồi ở bàn đá bên kia. Giữa lông mày đều là lãnh ý. Các ngươi muốn tiền trực tiếp tìm ta. Đừng cóng ta làm cái gì. Vạn sự dễ nói. Bọn hạ nhân nuốt một ngụm nước bọt. Thành vương phi bị hạ nhân khiêng đi ra, đều không dám nâng về viện tử, trực tiếp cho ném ở bên ngoài. Đại tiểu thư nói ném a. Hôm sau, sơ tranh vừa rời giường. Lục Châu liền vội vàng tới. Tiểu thư, ta vừa nghe được tin tức. Nhị tiểu thư bị đánh gậy. Ném đi nửa cách mạng. Vì cái gì nguyên chủ lúc trước nhưng không có bị đánh. Chẳng lẽ Trình Tiểu đã làm gì? Lục Châu hạ giọng, nghe nói là nhị tiểu thư cùng bệ hạ. Lúc ấy trên thân đột nhiên lên điểm đỏ, còn truyền cho bệ hạ. Lục Châu trần chờ hạ. Tiểu thư. Nhị tiểu thư trên thân kia bộ quần áo. Tựa như là trước đó các nàng đưa tới bộ kia. Ngài để cho ta ném đi. Ta liền trả lại. Không biết làm sao nhị tiểu thư mặc vào. Sơ tranh. May mắn ta không có mặc. Lục Châu tiếp tục nói. Nhị tiểu thư bị đánh. Là ngự y ra ra y phục kia có vấn đề. Bệ hạ coi là nhị tiểu thư không muốn thì tẩm. Cố ý. Cho nên mới bị đánh. Y phục này vốn là cho ngài xuyên. Nếu là ngài mặc vào đến lúc đó xuất hiện chuyện gì. Coi như không có được tuyển chọn tại trên điện xuất hiện tình huống như thế nào cũng khó nói đến bỏ mệnh. Lục Châu chỉ là suy nghĩ một chút liền toàn thân phát lạnh tứ chi băng lãnh. Hạnh hảo tiểu thư không có mặt. Thành Vương Phi cùng nhị tiểu thư quả thực không thể nói lý. Tiểu thư không tranh không đoạt đến cùng nơi nào chiêu các nàng chọc giận các nàng muốn như thế đối đãi tiểu thư. Thành Vương Phi nghe thấy tin tức này thời điểm là buổi trưa. Không lo nổi tìm sơ tranh gốc giả. Nghĩ biện pháp tiến cung đi xem Trình Tiểu. Hoàng đế mặc dù đánh Trình Tiểu nhưng cũng không có thả nàng ly cung ý tứ. Thành Vương Phi quỳ nửa ngày cũng không thể đem mình nữ nhi muốn trở về. Diệp Dương chỉ có đêm hôm đó tiến vào cung, về sau liền rốt cuộc không có đi qua. Trong cung chờ đợi một đêm, hiện tại Trình Tiểu đã là hoàng đế nữ nhân. Diệp Dương nếu như còn muốn tiền đồ, liền sẽ không có ngốc đến bên ngoài đi tìm Trình Tiểu. Chớ nói chi là hoàng đế còn nghe phía bên ngoài nghe đồn, nói Diệp Dương cùng Trình Tiểu thật không minh bạch. Cho dù là phát sinh ở trước đó, thân là đế vương, hoàng đế đáy lòng há có thể không có điểm cách ứng không phải sao? Không quá hai ngày, Diệp Dương liền tiếp vào thánh chỉ. Bên ngoài là lên chức, vụng trộm lại là giáng chức. Thành Vương Phi bên này thực sự không có cách, chỉ có thể yên tĩnh xuống. Đợi nàng nhớ tới trong phủ sự tình, toàn bộ vương phủ đã lấy sơ tranh cầm đầu. Tiện nha đầu, ngươi còn có hay không quy củ? Thành Vương Phi bên người mang theo một mực đi theo tâm phúc của nàng. Khí thế hung hăng tại bên ngoài viện kêu la. Vương phủ là một mình ngươi hoàng mao nha đầu có thể làm chủ sao? Ngươi đi ra cho ta, ngươi làm sao áp độc như vậy? Nếu không phải ngươi, tiểu tiểu cũng sẽ không tiến cung. Ngươi cái tảo bà tinh. Ngươi cho ra đến. Ngươi cho rằng trốn tránh liền xong việc? Nàng đáng thương tiểu tiểu. Kia hoàng cung ăn người không nhà xương, các nàng hiện tại lại không có chỗ dựa, tiểu tiểu ở bên trong sống thế nào a? Thành Vương Phi vượt đau lòng Trình Tiểu, liền vượt oán hận sơ tranh. Nhưng mà kể nàng làm sao náo, liền sơ tranh mặt cũng không thấy. Người trong vương phủ còn đều không nghe sai khiến. Tức giận đến Thành Vương Phi lửa giận công tâm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 19 chương 183 vương gia vạn phúc 13 chương 183. Vương gia vạn phúc 13 3 tháng cỏ mọc én bay. Vạn vật khôi phục. Xanh nhạt cành liễu rủ xuống tại mặt nước, sóng biếc dập dờn. Các thức tinh xào thuyền hoa tung bay ở mặt nước, cái bóng yểu điệu. Sắc trời dần tối. Thuyền hoa dồn dập rời đi, cuối cùng trên mặt hồ chỉ còn lại một chiếc thuyền hoa. Kia chiếc thuyền hoa dừng ở đỉnh giữa hồ bên kia, không bao lâu cũng bắt đầu rời đi. Vinh Vương ghé vào thuyền hoa biên giới. Hướng hồ trung tâm đình nghỉ mát hô. Lục Hoàng huynh. Không có ý tứ, ta đem ngươi đem quên đi. Bằng không thì ngươi du trở về đi. Ta tại bên bờ chờ ngươi. Ngươi cũng đừng để ta chờ quá lâu. Hồ trung tâm trong lương đình không chỉ Yến Quy một người, còn có một người thị vệ. Nghe thấy Vinh Vương trực tiếp đem Yến Quy hướng trong nước xô đẩy. Yến Quy ở đâu là thị vệ đối thủ. Thất tha thất thểu hướng đình nghỉ mát biên giới đi. Soạt ha ha ha ha. Vinh Vương ghé vào mạn thuyền bên trên cất tiếng cười to. Tiếng cười tại mặt hồ gột rửa mở ở trong màn đêm có vẻ hơi rủ dị. Ta cảm thấy Vinh Vương có bệnh. Lúc này mới khoảng cách lần trước Vinh Vương chặt hoàng đế quá khứ bao lâu thời gian hắn lại ra điên. Xem ra hoàng đế là thật yêu thương cái này để a ta cũng cảm thấy. Không là tiểu tỷ tỷ. Thẻ người tốt giống như không biết bơi. Ngươi làm sao trả tại phát rồ xem kịch ta cũng sẽ không. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc. Nghiêm túc đến Vương Giả Hào đều muốn tin. Nó tin cái rắm. Sơ Tranh chậm rãi triển khai trên bàn giấy viết thư, tế bạch tay ưu nhã nâng bút viết chữ. Không là tiểu tỷ tỷ. Lòng tốt của ngươi người tạp đều muốn treo. Ngươi còn viết thư gì ai nhanh cứu người a, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, đâu là cầm thú liền không thể bỏ qua. Sơ Tranh không nghe Vương Giả Hào ồn ào. Viết xong về sau đem giấy viết thư xếp lại. Vấy gọi để cho người ta tới đem tin đưa đến tổ viễn lâu đi. Mau nhìn bên kia thật xinh đẹp thuyền hoa mặt nước phản chiếu lấy một chiếc đèn đuốc sáng trưng thuyền hoa. Thuyền hoa bốn phía lụa mỏng rủ xuống. Hành xử ở giữa. Lụa mỏng tung bay. Như mộng huyễn bên trong tràng cảnh. Vinh Vương trên thuyền một chút hạ người nhỏ giọng thảo luận. Đang thảo luận âm thanh bên trong kia chiếc đèn đuốc sáng trưng thuyền hoa dừng ở cách đỉnh giữa hồ chỗ không xa. Phù phù có người xuống nước. Tiếp lấy có người từ trong nước vứt ra một người, rõ ràng là đang cứu người. Mà giờ khắc này trong nước cũng chỉ có một người. Cứu là ai không cần nói cũng biết. Vinh Vương âm trầm không chừng nhìn xem bên kia. Phân phó thị vệ. Lái qua lại có người dám cứu cái kia con hoang, hắn ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy. Khổ khổ. Thiếu niên đem ổ bụng bên trong nước ho ra đến. Ướt sũng y phục thiếp ở trên người. Lãnh ý thẳng hướng trong thân thể chui. Nhìn không được dùng mình một cái. Thuyền hoa vàng ấm ánh sáng, soi sáng ra thiếu niên tái nhợt lại kinh diễm dung mạo. Bóng ma bao phủ tới, nặng nề áo choàng khỏa ở trên người hắn. Thiếu niên có chút ngước mắt, màu nâu nhạt con ngươi cái bóng ra đèn đuốc sáng trưng cùng cái kia sắc mặt lãnh đạm cô nương. Nàng cứu mình trong nước trong nháy mắt kia, hắn sinh ra tử vong suy nghĩ. Nhưng hắn biết, Vinh Vương sẽ không thật sự để hắn chết. Hắn muốn nhìn mình giãy giụa. Nhưng không nghĩ tới, mình bị cứu đi lên, người nhìn thấy, không phải Vinh Vương. Sơ Tranh đem hắn nâng đỡ. Trên người thiếu niên nhàn nhạt dược hương thẳng hướng Sơ Tranh chóp mũi chui. Còn chưa đứng vững, toàn bộ thuyền hoa một tiếng vang trầm, thân tàu đều đung đưa. Bung tàu phương hướng bị người dựng vào tới được tấm ván gỗ, Vinh Vương mang người khí thế hung hăng đi tới. Ta tưởng là ai, nguyên lai thành Vương phủ Trình tiểu thư. Vinh Vương tuổi không lớn lắm. Khẩu khí lại cuồng vọng. Thành Vương đều chết hết. Trình tiểu thư không trong phủ khóc tang. Làm sao chạy đến nơi đây tới cứu người, chẳng lẽ Trình tiểu thư coi trọng ta Lục Hoàng Huyên rồi. Thiếu niên lạnh buốt tay nắm chặt Sơ Tranh thủ đoạn. Nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Đem ta giao cho hắn. Ngươi đi nhanh lên đi. Ngươi còn chưa có chết, ta khóc cái gì tang. Sơ Tranh cầm ngược thiếu niên tay, mặt mày lãnh đạm nhìn về phía Vinh Vương, không gặp mảy may e sợ sắc. Thiếu niên thon dài lông mi buông xuống. Cô nương tay so với hắn nhỏ một vòng, tay của hắn cơ hồ có thể bao trùm nàng cả bàn tay. Nóng rực trong lòng bàn tay dán da của hắn từng chút truyền vào thân thể của hắn. Vinh Vương đến cùng tuổi còn nhỏ, một hồi lâu mới phản ứng được. Ngươi chết ta cũng sẽ không vì ngươi khóc tang. Sơ Tranh lại tại hắn lên tiếng. Tiền, lạnh như băng bổ sung một câu. Trình Sơ Tranh Vinh Vương sù lông. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa dựa vào cái gì? Ngươi để cho ta nói ta liền nói. Ta liền không nói. Tức chết ngươi bằng ta là Vinh Vương. Sơ Tranh vịn thiếu niên hướng bên cạnh đi hai bước. Đem hắn an trí tại ghế dựa mềm bên trong. Cẩn thận lôi kéo áo choàng. Không cho gió xuyên qua đi. Sơ Tranh quay người trong nháy mắt, Vinh Vương đằng sau thì vệ đồng thời rơi ra mạn thuyền, nện vào trong nước. Khoác lên mạn thuyền bên trên tấm ván gỗ rơi vào trong nước, liền Vinh Vương thuyền đều lui về sau ra một khoảng cách. Vinh Vương nhìn hai bên một chút, còn không biết xảy ra chuyện gì thì vệ của mình làm sao lại không có. Sơ Tranh đi đến Vinh Vương trước mặt, tố thủ nâng lên, nhẹ nhàng ngăn chặn Vinh Vương bả vai. Mặt nước có gió phất qua, Vinh Vương đột nhiên run một cái. Hắc ám hoàn cảnh, đáy lòng tự dưng sinh ra sợ hãi cùng bối rối. Một cái tiểu nha đầu. Có gì phải sợ? Vinh Vương cắn răng trừng mắt Sơ Tranh. Ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết. Thành Vương phủ hiện tại chính là cái xác sống. ngươi dám đối với ta làm cái gì? Ta không tha cho ngươi. Sơ Tranh án lấy bả vai hắn, tay có chút dùng sức. Vinh Vương thân thể bên cạnh xuống. Lửa giận của hắn không kịp đến đáy mắt, thân thể không bị khống chế bay lên, hướng phía dưới rơi xuống. Phù phù, lạnh buốt nước bốn phương tám hướng vọt tới. Vinh Vương tứ chi loạn đảo, làm sao đều không nổi lên được. Tại Vinh Vương sang nước thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên lên cao, không khí mới mẻ để hắn đạt được thở dốc. Còn không có hô hút mấy cái, lại bị nhấn xuống dưới. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Tại Vinh Vương cảm thấy mình phải chết thời điểm, cái kia lực đạo cuối cùng không có lại nhấn chính mình. Mượn thuyền hoa ánh sáng, hắn thấy rõ nhấn mình người. Sơ Tranh ngồi xổm ở trên ván gỗ, thần sắc băng lãnh nhìn xem hắn. Bọn họ lúc này vị trí tại hai chiếc thuyền hoa cái góc bên trong, hắc ám, băng lãnh, âm trầm. Nhấn lấy hắn cô nương, như trong địa ngục ác ma, để cho người ta sợ hãi. Vinh Vương đáy lòng sợ hãi. Ngoài miệng lại ồn ào. Ta muốn để Hoàng Huyên giết ngươi, dò xét thành vương phủ. Liên lụy cửu tục. Sơ Tranh lại đem hắn đè xuống. Tại hắn nhanh hô không hút được thời điểm để lên tới. Trình Sơ Tranh, ngươi cách tiện nhân, ngươi chết không yên lành, ta muốn giết ngươi. Ồn ồn ồn. Ta muốn giết ngươi. Ồn ồn ồn. Ta sai rồi, ta sai rồi. Vinh Vương chịu thua. Sơ Tranh buông tay ra. Vinh Vương hướng dưới đáy nước nặng, hắn đuổi tóm chặt lấy tấm ván gỗ. Cô nương chậm chạp đứng dậy. Nàng cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Đọc nhấn rõ từng chữ băng lãnh lại bá khí. Lại dám khi dễ hắn. Ngươi Hoàng Huyên liền phải vì ngươi khóc tang. Thẻ người tốt không thể bị thương. Thẻ người tốt phải thật tốt bảo hộ. Làm người tốt. Vinh Vương thở hổn hển. Đáy mắt oán độc khó nén. Ngươi không sợ ta nói cho Hoàng Huyên ta có tổn thương đến ngươi sao? Sơ Tranh hỏi. Hắn trong nước trên thân một chút tổn thương đều không có. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 19 chương 184 vương gia vạn phúc 14 chương 184. Vương gia vạn phúc 14. Hoàng Huyên nói qua. Thành Vương mặc dù không người kế tục. Nhưng thật sự đối với Thành Vương phủ nữ quyến động thủ. Chắc chắn trêu đến một số người mượn cơ hội nháo sự. Hoàng đế mặc dù ngu ngốc, nhưng cũng không nghĩ bức người tạo phản tìm phiền toái cho mình. Sơ Tranh lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài rủ xuống đến Vinh Vương trước mặt. Sơ Tranh chậm tử tốn nói, coi như ta giết ngươi, ta cũng sẽ không có việc gì. Vinh Vương. Miễn tử kim bài. Thành Vương dĩ nhiên đem miễn tử kim bài cho nàng. Sơ Tranh nhẹ nhàng nhảy lên. Người nhẹ như yến trở lại trên thuyền. Vinh Vương nằm sấp tấm ván gỗ đột nhiên bắt đầu vỡ vụn. Không chịu nổi trọng lượng của hắn. Vinh Vương lần nữa rơi vào trong nước. Vinh Vương biết bơi. Mới vừa rồi là đột nhiên rơi vào trong nước. Hoảng hồn. Lúc này hắn miễn cưỡng có thể tại mặt nước ổn định. Hắn cắn răng hướng phía hắn thuyền hoa đi qua. Chờ hắn trở về. Nhất định phải làm cho nữ nhân này thật đẹp, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra. Hắn thuyền hoa cũng bắt đầu hướng bên bờ mở. Giống như không cho hắn đuổi kịp giống như. Tiểu thư. Kia là Vinh Vương. Lục Châu sắc mặt trắng bịch. Tiểu thư dĩ nhiên đắc tội Vinh Vương. Cái này còn có đường sống sao ăn. Ta biết kia là Vinh Vương. Tiểu thư. Sơ Tranh đi đến Yến Quy trước mặt, đưa tay đem hắn nâng đỡ, chuẩn bị nước nóng. Tiểu thư. Sơ Tranh mang Yến Quy tiến vào bên trong. Lục Châu nhìn xem đi xa thuyền hoa. Đáy lòng sợ hãi lại lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ à? Vinh Vương nếu là nói cho Thánh Thượng, tiểu thư nhất định sẽ bị hỏi tội. Bên bờ đứng đấy một cái mặt mày hoa dâm, phong thái phiêu giật đạo sĩ. Vinh Vương thuyền hoa đến bên bờ, thuyền hoa bên trên mọi người hoảng sợ hướng trên bờ chạy. Có dù a đạo sĩ liền vội vàng tiến lên cản bọn họ lại. Các vị an tâm chớ vội đạo trưởng. Đạo trưởng có dù. Có ma đạo sĩ ra hiệu mọi người đừng sợ. Hắn làm bộ hỏi thăm một phen. Lại thấy bên kia thì vệ đem Vinh Vương kéo về bên bờ. Vinh Vương đã ngất đi. Đạo sĩ đã tính trước sờ lấy mình sợi dâu. Mọi người không cần phải sợ, đều tới nghe ta nói. Yến Quy lũng lấy áo choàng, ngồi ở ghế dựa mềm bên trong, hạ nhân đem nước nóng mang tới đến, lại vội vàng rời đi. Hắn nhìn qua thuận theo lại ôn hòa. Chính là không có điểm sinh khí, an tính giống hỏa bên trong nhân vật. Sơ Tranh cũng không có ở gian phòng dừng lại, các loại nước nóng chuẩn bị kỹ càng, nàng liền rời phòng. Sơ Tranh đứng tại thuyền hoa biên giới chờ lấy. Nhưng mà Yến Quy nửa ngày đều không có ra. Tắm rửa cần tẩy lâu như vậy ăn. Có lẽ thẻ người tốt muốn tán tỉnh ngâm trong bồn tắm đâu. Sơ Tranh tiếp tục chờ. Chờ đến nàng nhanh ngủ, thẻ người tốt vẫn là không có ra. Sơ Tranh lái xe cửa, nghĩ nghĩ đẩy cửa đi vào. Thiếu niên thấm trong nước, đầu lệ qua một bên, dài tiệp buông xuống, da thịt trắng nón bên trên lộ ra nhàn nhạt phấn. Ngươi rửa sạch không trong thùng tắm người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sơ Tranh tiến lên, thùng tắm nước đã không bốc khói, thời gian dài như vậy đã sớm lạnh. Sơ Tranh đưa tay đẩy thiếu niên lộ ở bên ngoài vai. Thiếu niên không phản ứng chút nào. Chết, chết rồi không đúng, sờ lấy vẫn còn ấm độ. Không có chết hay không? Đừng phương. Thẻ người tốt sẽ không dễ dàng như vậy treo. Sơ Tranh chấn định nhìn quanh hạ bốn phía. Trong phòng trừ hắn cởi ra quần áo ướt, không có làm ra y phục. Nàng chỉ có thể cứ như vậy đem người lôi ra ngoài, ôm đi đến giường bên kia. Sơ Tranh dùng bông vải bị che lại hắn, thử thăm dò hắn cái trán. Khá nóng. Phát sốt sao, làm sao yếu như vậy gà. Sơ Tranh đau đầu nắm tóc. Làm sao bây giờ, yếu gà thật là phiền phức. Đỉnh cao vương giả Tranh ra ngầm đâm đâm muốn lồng chết thiếu niên. Còn không có bóp đến thiếu niên, vương giả Hào liền bắt đầu không bị khống chế kêu la. Không bóp không bóp, ngươi đừng kêu, phiền. Không biết còn tưởng rằng ta bóp ngươi đối tượng đâu. Yến Quy đầu u ám, thân thể cực kỳ yếu đuối, đầu nặng chân nhẹ, cả người đều có chút phiêu hốt. Hắn chậm chậm. Ánh mắt dần dần có tiêu cự, thấy rõ trước mặt phong cảnh. Đây là Vạn Phúc Cung vương gia, ngài tỉnh. Tiểu quý tử còn chưa đi gần, Yến Quy đã nghe được mùi thuốc. Tiểu quý tử nhìn chủ tử nhà mình ngồi ở trên giường. Cho dù là cũ nát hoàn cảnh, cũng ngăn không được hắn ra chủ tử dung mạo. Thiếu niên duỗi ra trắng nón tay xoa mi tấm. Làm dịu đau ý. Ta làm sao trở về vương gia? Ngày không phải mình trở về sao? Tiểu quý tử kinh nghi. Có phải là Vinh Vương lại khi dễ ngày mình trở về? Yến Quy biết không phải là. Hắn lúc ấy tại kia chiếc thuyền hoa bên trên tắm rửa xong phát hiện đối phương cũng không có chuẩn bị cho mình y phục. Hắn chỉ có thể ở trong thùng tắm đợi. Chẳng biết lúc nào liền mất đi tri giác. Hắn làm sao lại trở lại Vạn Phúc Cung rồi? Yến Quy không tiếp tục hỏi tiểu quý tử. Đem cái nghi vấn này đè xuống. Trong đầu lại không tự chủ được hiện lên cái cô nương kia thân ảnh. Vương gia. Ngài có phải là bệnh hồ đồ rồi? Ngài phát sốt đến kịch liệt. Thân thể vốn là yếu. Cái này lại lạnh. Nô tài lo lắng gần chết. Tiểu quý tử đem thuốc bưng quá khứ. Ngài mau mau đem thuốc uống. Yến Quy nghe được thuốc liền mười phần không thoải mái. Nhưng hắn biết tiểu quý tử tìm tới những thuốc này không dễ dàng. Kiên trì uống xong. Cay đắng tại trong cổ họng lan tràn ra. Làm sao đều khu không tản được. Tiểu quý tử đưa cho hắn thanh thủy. Khụ khụ khụ. Yến Quy uống đến có chút gấp, sang đến sắc mặt đỏ bừng. Vương gia ngài chậm một chút. Hầu hạ Yến Quy uống xong thuốc, tiểu quý tử để hắn lại ngủ một chút. Tiểu quý tử tâm tình nặng nề đi ra đại điện, đem cũ nát không chịu nổi điện cửa đóng lại. Tiểu quý tử. Cửa cung có người thò vào một cách đầu, hạ giọng gọi hắn. Tiểu quý tử trông thấy người này, biểu lộ hơi có chút cứng ngắc. Trong cung thái giám cung nữ nâng cao giấm thấp. Ngày bình thường, cái này Lỗ công công cũng không có thiếu lấn phủ bọn họ. Cắt xén đồ vật của bọn họ là chuyện thường xảy ra. Nhưng dù cho như thế, tiểu quý tử cũng đắc tội không nổi hắn. Không biết lại tới làm gì. Lỗ công công. Tiểu quý tử vội vàng đi qua. Thái độ mười phần cung kính khiêm tốn. Lỗ công công. Có chuyện gì không? Lỗ công công hướng bên trong nhìn quanh. Nhà ngươi vương gia tỉnh rồi sao? Tiểu quý tử cẩn thận trả lời. Còn không có. Vương gia thân thể yếu. Bị lạnh. Ai, vậy nhưng phải cẩn thận. Lỗ Công Công một mặt quan tâm. Hắn hướng đằng sau vẫy tay. Hai cái tiểu thái giám cầm tốt vài thứ tiến đến. Nơi này có mấy chăn bông. Ngươi cho Lục Vương ra thay đổi. Còn có chút ăn uống. Tiểu quý tử nghe vậy càng cảnh giác. Ngày bình thường hận không thể đem Vạn Phúc Cung tất cả mọi thứ đều cắt xén người. Ngày hôm nay làm sao lại đưa nhiều đồ như vậy tới. Tiểu quý tử thăm dò tính hỏi. Lỗ Công Công. Trời lập tức liền nóng đi lên. Ngày làm sao lúc này tặng đồ tới. Lỗ Công Công nói. Ngươi cầm liền thành. Về sau một ngày ba bữa. Ta sẽ để người đưa tới cho ngươi. Ngươi tốt sinh chiếu cố Lục Vương ra. Lỗ Công Công. Lỗ. Công Công nói xong cũng đi căn bản không cho tiểu quý tử hỏi thăm cơ hội. Tiểu quý tử nghi hoặc đem đồ vật ôm vào trong điện để Yến Quy quyết định. Nói cái gì sao không có. Tiểu quý tử lắc đầu, Lỗ Công Công giống như sợ ta hỏi đi được rất nhanh. Yến Quy nắm vuốt chăn bông tơ lụa trước mặt, mịn màng mềm mại, vẹn vẹn cầm liền mười phần ấm áp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 19 chương 185 vương gia Vạn Phúc 15 chương 185. Vương gia Vạn Phúc 15 đây không phải trong cung đồ vật. Khục khục. Yến Quy lấy quyền chống đỡ lấy môi ho nhẹ trắng nón gò má có chút nổi lên đỏ ửng. Không phải trong cung tiểu quý tử khẩn trương, vậy liền khó trách, Lỗ Công Công khẳng định là tự mình mang vào, thế nhưng là... Vì cái gì a hắn không hiểu thấu trở lại Vạn Phúc Cung. Sáng ngày thứ hai thì có người đưa tới những vật này. Yến Quy đáy lòng có suy đoán. Vương gia có phải hay không là có người muốn hãm hại ngươi cái này chăn mền. Có thể hay không có vấn đề gì. Yến Quy trầm tư một lát trước nhận lấy đi. Tiểu quý tử mặc dù đau lòng hắn gia chủ tử. Có thể thứ này cũng không dám dùng linh tinh. Đây là tại trong cung. Một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Mấy ngày kế tiếp. Lỗ Công Công một mực phái người đưa tới đồ vật. Từ ăn đến dùng càng ngày càng tinh tế, có thậm chí so trong cung còn tinh xảo hơn. Tiểu quý tử nào dám dùng thu sạch đặt vào. Yến Quy bên này trừ chuyện này rất cổ quái, một mảnh gió êm sóng lặng, không ai tìm phiền phức. Nhưng Vinh Vương bên kia ngược lại là huyên náo rất lợi hại. Không phải nói là Thành Vương phủ đại tiểu thư đem chính mình nhẫn trong nước. Muốn giết chính mình. Song khi Thiên Hòa Vinh Vương xuất hành người đều biểu thì không có có chuyện này. Trăm miệng một lời nói Vinh Vương là trượt chân rơi vào trong nước tỉnh lại liền biến thành dạng này. Còn có người chứng minh. Thành Vương phủ đại tiểu thư cùng ngày căn bản không có đi du hồ. Tại tổ viễn lâu. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Lần trước Vinh Vương lại đột nhiên phát lần điên. Lần này lại náo ra việc này. Nhưng làm hoàng đế tức điên lên. Đem hắn giam lại. Để hắn tốt tốt tỉnh táo một chút. Đối với hoàng đế không tin mình hành vi. Vinh Vương còn cùng hoàng đế ầm ĩ một trận. Tổ viễn lâu. Vinh Vương cái này nhỏ ác bá. Không ai có thể làm gì được hắn. Tiểu đạo sĩ nghe thấy mặt ngoài tin tức cười hết sức vui vẻ. Ngươi có thể lợi hại nha. Đem người vào chỗ chết làm một trận. Còn có thể để hắn có nỗi khổ không nói được. Hiện tại Vinh Vương đại khái tức giận đến muốn đem ngươi cắt nát đi. Ha ha ha ha. Sơ Tranh một mặt hờ hứng có quan hệ gì với ta. Tiểu đạo sĩ không cười được. Sơ Tranh chấn định uống trà. Người là ngươi lắc lư. Ngân phiếu là ngươi tìm người cho. Cùng ta có liên can gì. Tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ khiếp sợ không thôi. Không phải ngươi không phải chủ mưu sao. Hắn chỉ là lấy tiền làm việc được không làm sao. Hiện tại với ngươi không quan hệ rồi. Sơ Tranh đặt chén trà xuống. Lời nói không nên nói lung tung. Tiểu đạo sĩ khóe miệng co giật. Ngươi không sợ ta ra ngoài nói lung tung. Sơ Tranh liếc nhìn hắn. Một cách lừa gạt. Ai mà tin. Tiểu đạo sĩ cảm thấy có chút mát mẻ. Nàng cái ánh mắt kia cùng nàng nói câu nói kia cũng không đồng dạng. Đây tuyệt đối là uy hiếp. Tiểu đạo sĩ gượng cười hai tiếng yên lặng cắn miệng đùi gà. Xong. Lên đầu thuyền hải tặc. Hắn còn có thể xuống dưới sao ba ngày sau. Sơ Tranh tiếp vào trong cung tin tức Yến Quy bệnh đến nghiêm trọng hơn. Sơ Tranh liền lòng tràn đầy mờ mịt thêm mộng bức. Cho hắn đưa nhiều đồ như vậy đi vào. Làm sao trả bệnh nặng như thế yếu ớt sao tiểu quý tử ra đổi nước. Bị leo tường người tiến vào giật mình. The thế giọng nói gọi. Ngươi. Ngươi là ai nha sơ tranh kém chút bị tiểu quý tử kia một tiếng. Cả kinh không có đứng vững. Làm ta sợ muốn chết kém chút ngã xuống đất sơ tranh chấn định ôm cánh tay. Khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ. Sơ tranh. Sơ tranh cái nào sơ tranh tiểu quý tử áng mắt tại thành cung. Cùng sơ tranh trên thân đánh cái chuyển. Nuốt một ngụm nước bọt. Cảnh giác không thôi. Ngươi muốn làm gì a làm sao leo tường tiến đến chúng ta vạn phúc cung không có thứ gì. Cô nương này xem thấu lấy không giống như là trong cung người. Xuyên được cũng không kém. Làm sao muốn leo tường đến vạn phúc cung lật sai rồi yến quy ngã bệnh. Ngươi sao dám gọi thẳng vương ra đại danh tiểu quý tử giống như nhớ tới cái gì. Ngươi là thành vương phủ đại tiểu thư sơ tranh. Trình sơ tranh cái tên này thật đặc biệt. Mà lại trước kia hắn rất xa gặp qua vị tiểu thư này. Hẳn là sẽ không nhận sai. Sơ tranh nghiêm túc gật đầu. Không sai chính là ta. Mau tránh ra tiểu quý tử thì càng không hiểu, ngài. Ngài đến vạn phúc cung tới làm cái gì còn leo tường đây là một cái thiên kim tiểu thư làm ra được sao tự mình tiến cung bị người phát hiện liền xong rồi yến quy ngã bệnh. Nhìn xem ta thẻ người tốt treo không có treo a nếu là treo ta làm sao bây giờ tiểu quý tử. Vương gia sinh bệnh có quan hệ gì tới ngươi ta có thể vào không đứng hơn nửa ngày rồi. Tiểu quý tử dưới chân do dự, không biết làm cái gì tâm lý đấu tranh cuối cùng để sơ tranh đi vào. Thiếu niên nằm ở trên giường cả khuôn mặt đều hiện ra không bình thường đỏ ửng. Toái phát bị mồ hôi thấm ướt, dán tại thiếu niên bên mặt cùng cái cổ. Trên người thiếu niên y nguyên che kín lại mỏng vừa cũ chăn bông. Nằm ở trên giường thiếu niên, dị thường nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, giống bất lực tiểu động vật, khắp nơi lộ ra đáng thương. Đưa vào chăn bông làm sao vô dụng nàng tặng không sao tiểu quý tử cả kinh cái cằm đều mất, những vật kia. Là ngài. Ngài đưa vào ăn. Nô tài lo lắng có vấn đề, không dám cho vương gia dùng. Thế nào lại là nàng đưa vào vương gia lúc nào cùng thành vương phủ tiểu thư quan hệ tốt như vậy lấy ra. Vâng, tiểu quý tử nhanh lên đem thu tại trong ngăn tủ chăn bông lấy ra. Sơ tranh kéo trên người thiếu niên chăn mỏng, đem mới chăn mền cho hắn đắp lên. Sơ tranh ngồi ở mép giường, đưa tay thăm dò thiếu niên cái trán. Vương gia tối hôm qua liền bắt đầu phát sốt. Tiểu quý tử ở phía sau khó chịu mà nói thái y viện bên kia đều trì hoãn không chịu qua tới. Sơ tranh đưa cho hắn mấy tấm ngân phiếu đi mời. Tiểu quý tử có chút tắc lưới. Nhiều như vậy ngân phiếu hắn nhìn xem trên giường thiếu niên. Khẽ cắn môi. Tiếp nhận ngân phiếu đi mời thái y. Xem ở ngân phiếu trên mặt mũi ngược lại là có một cái thái y đến đây. Sơ tranh đứng tại rèm đằng sau chờ lấy thái trần trị. Vương gia không có gì đáng ngại. Thân thể suy yếu. Tăng thêm bị cảm lạnh. Hàn khí nhập thể. Dẫn đến sốt cao. Các loại hết sốt là tốt rồi. Tiểu quý tử thở phào. Thái y mở thuốc mau chóng rời đi nơi này. Các loại tiểu quý tử đem thuốc nấu xong cho thiếu niên uy dưới. Sơ tranh cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Chuẩn bị rời đi. Nàng vừa đứng dậy thủ đoạn chính là nóng lên. Sơ tranh quay đầu trắng nón tay nắm lấy cổ tay nàng. Nàng theo tay nhìn qua yến quy chẳng biết lúc nào mở mắt ra. Màu nâu nhạt trong con mắt một mảnh tĩnh mịch. Kia phiến tĩnh mịch như vũ trụ mênh mông để cho người ta tìm không tới biên giới cùng cảm giác an toàn. Vô biên vô hạn làm người sợ hãi. Hắn lặng lặng nhìn nàng. Sơ tranh. Nhìn như vậy lấy nàng làm gì có gì đáng xem còn nhìn sơ tranh mặt lạnh lấy hỏi. Thế nào thiếu niên không nói lời nào. Trời đã sắp tối rồi ta đạt được cung. Bằng không thì Lục Châu đến điên rồi. Yến Quy ngón tay có chút rút lại. Sơ tranh suy nghĩ một chút. Ngồi trở lại đi. Không nghĩ ta đi Yến Quy từ đầu đến cuối đều chưa nói qua một chữ. Thậm chí ngay cả một cái âm tiết đều không có phát ra tới qua. Hắn ngoan ngoãn nằm ở bên kia, từ đầu tới đuôi, cọng tóc đều lộ ra nhu thuần hai chữ. Sơ tranh. Sơ tranh đem hắn tay đẩy ra. Yến Quy lập tức níu lại nàng quần áo, ngón tay bởi vì dùng sức nổi lên nhàn nhạt xanh trắng. Sơ Tranh đem áo khoác cởi ra, nhanh chóng nhanh rời đi giường. Cơ trí nàng đi ra ngoài mấy bước, nhìn không được quay đầu nhìn một chút. Xuyên Nhanh Nam Thần. Có chút cháy 19 chương 186 Vương Gia Vạn Phúc 16 chương 186. Vương Gia Vạn Phúc 16 thiếu niên nắm lấy áo khoác của nàng một góc. Một nửa khác rủ xuống rơi trên mặt đất. Màu nâu nhạt tính mịt con ngươi nhìn qua đỉnh đầu. Giống như bị người vứt bỏ con rối. Không có linh hồn, không hề tức giận. Vô thanh vô tức. Nhìn làm cho đau lòng người. Lại sợ. Sơ Tranh chấn định quay đầu lại tiếp tục đi ra ngoài. Đáy lòng yên lặng nghĩ, hắn sinh bệnh ta cũng không thể thay hắn thủ nha lưu lại cũng vô dụng. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng đi nhanh lên. Sơ Tranh khí thế hung hăng ngồi trở lại bên giường. Thiếu niên tay ngay lập tức vươn ra bắt lấy nàng. Con ngươi không nháy một cách nhìn chằm chằm nàng. Ta không đi. Sơ Tranh giữ săn đạo. Phiền chết. Sơ Tranh lúc này tâm tình rất phiền. Nàng có chút tìm không thấy để cho mình như thế tâm phiền nguyên nhân cụ thể. Bởi vậy cả người càng táo bạo. Cho người cảm giác thì càng hung. Thiếu niên tựa hồ nghe gặp, nắm lấy lực đạo của nàng có chút nơi nới lòng. Tiểu Quý từ lúc tiến vào. Yến Quy đã ngủ mất. Hắn nghiêng thân. Đặt ở chăn bông bên ngoài tay. Bị Sơ Tranh nắm ở trong tay. Tiểu Quý Từ. Trình tiểu thư dĩ nhiên chiếm nhà hắn vương gia tiện nghi, hắn muốn hay không bảo hộ vương gia trong sạch đâu Trình. Trình tiểu thư. Tiểu Quý Từ cẩn thận chuyển đến Sơ Tranh trước mặt. Trời đã tối rồi. Ngày còn không xuất cung sao? Sơ Tranh ra hiệu Tiểu Quý Từ nhìn tay. Để nhà ngươi vương gia buông ra ta. Nàng cũng muốn đi thế nhưng là nàng đi không được, nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất bất lực, con nhóc yếu ớt đáng thương a. Tiểu Quý Tử, không phải Trình tiểu thư chiếm vương gia tiện nghi a. Trình tiểu thư, thật xin lỗi. Vương gia khả năng bệnh đến mơ hồ. Tiểu Quý Tử chặn lại nói xin lỗi. Vương gia sinh bệnh phần lớn thời gian đều mười phần yên tĩnh, để uống thuốc liền uống thuốc, để ngủ thì ngủ, cũng sẽ không làm cái gì nha. Lần này làm sao lại lôi kéo con gái người ta tay không thả? Tiểu Quý Tử cũng không dám đánh thức Yến Quy. Nhìn xem Sơ Tranh băng lãnh rõ ràng không nhìn được sắc mặt, hắn tiến lên thử đẩy ra Yến Quy tay. Còn không có đẩy ra một ngón tay, Yến Quy liền mở mắt ra. Tiểu Quý Tử có chút hấp khí, vương ra trời tối, Trình tiểu thư muốn rời khỏi, ngày trước buông ra người ta. Yến Quy liếc hắn một cái. Chẳng những không có buông ra, ngược lại kéo càng chặt hơn. Giống như Tiểu Quý Tử là muốn cùng hắn giật đầu người xấu. Tiểu Quý Tử. Vương gia sinh bệnh thời điểm là ngoan thế nhưng là cố chấp, cũng là ai cũng tách ra không trở lại. Được rồi. Sơ Tranh nói để hắn ngủ. Tiểu Quý Tử giật mình, sợ sợ mà nói, Trình tiểu thư, ngài lưu tại nơi này đối với ngài danh dự không tốt. Nhà hắn vương gia trong sạch ai biết? Sơ Tranh lạnh như băng liếc nhìn hắn. Tiểu Quý Tử một đêm không ngủ, ở ngoài điện trông một đêm, sợ nhà hắn vương gia ra cái gì ngoài ý muốn. Dù sao nhà hắn vương gia dáng dấp là thật sự thật đẹp. Vạn nhất Trình tiểu thư cầm giữ không được. Đối với hắn nhà vương gia làm cái gì, làm sao bây giờ hắn làm sao lại đồng ý Trình tiểu thư lưu lại đâu? Tuyệt đối không phải. Trình tiểu thư nhìn qua rất hung. Tuyệt đối không phải. Nhưng một đêm trôi qua, trong điện cũng không có truyền ra thanh âm gì, an tĩnh sống không có ai. Sắc trời dần sáng, Tiểu Quý Tử tranh thủ thời gian nấu xong thuốc, lấy đưa danh nghĩa đi vào. Tiểu Quý Tử hướng giường phương hướng nhìn lại, đột nhiên dừng lại. Tiểu cô nương tựa tại bên giường. Tóc dài theo bờ vai của nàng rủ xuống. Sáng sớm ở giữa quang ảnh xen lẫn. Tại tiểu cô nương thật đẹp bên mặt bên trên đánh một tầng nón quang. Bên mặt băng lãnh đường vòng cung giống như nhu hòa không ít. Mà thiếu niên nằm ở trong ngực nàng. Song tay vẫn nàng đang ngủ say. Chăn mền khoác lên thiếu niên bả vai. Chỉ lộ ra thiếu niên tinh xảo cho. Hình tượng không nói ra được hài hòa, để cho người ta đều không đành lòng phá hư. Tiểu Quý Từ. Hắn chần chờ dưới, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, Sơ Tranh đã tỉnh. Thanh lãnh ánh mắt quét tới, nàng đưa tay liền chụp thiếu niên mặt uống thuốc. Tiểu quý tử, sao có thể như thế chụp vương ra mặt? Thiếu niên tựa hồ bị băng xuống, cả người đều hướng Sơ Tranh trong ngực rụt rụt. Một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Sơ Tranh lại ác liệt vươn một ngón tay chọc chọc mặt của hắn. Cái này cũng rất mềm a. Sơ Tranh giống phát hiện đại lục mới, nghiêm mặt chọc lấy đến mấy lần. Tiểu quý tử, đừng khi dễ nhà hắn vương gia hiện tại sinh bệnh. Trình tiểu thư dừng tay a. Nam nữ thủ thủ bất thân được không? Thiếu niên bị đâm đến tỉnh cả ngủ, nhưng thần sắc cũng không có sinh khí, chỉ là ghé vào trong ngực nàng, mặc cho Sơ Tranh đâm, vô thanh vô tức, giống một cái tinh xảo con rối. Vương gia thuốc lạnh. Tiểu quý tử mở miệng cứu vớt nhà mình vương gia. Yến Quy có chút ngửa đầu, Sơ Tranh ngón tay liền rơi vào thiếu niên phần môi. Ấm áp hữu nhu mềm môi, giống như bông, mềm hồ hồ. Thiếu niên lông mi run rẩy. Sơ Tranh ngón tay bá một cái thu hồi, đầu ngón tay nóng hổi lại không cách nào tiêu tán. Sơ Tranh cảm thấy người trong ngực khá nóng tay. Sơ Tranh lấy lại bình tĩnh, chấn định vươn tay thuốc. Tiểu quý tử mau đem thuốc đưa tới. Sơ Tranh điều chỉnh hạ tư thế, đem thiếu niên ôm vào trong ngực, bưng thuốc trực tiếp uy. Thì suy nghĩ nhiều, Sơ Tranh trực tiếp cầm chén uy. Yến Quy uống đến thẳng nhíu mày, cuối cùng còn bị sặc một cái, gây nên mắt xích ho khan. Vương gia sợ đắng. Tiểu quý tử đưa lên một chén nước sạch, phiền phức Trình tiểu thư lại uy vương gia một chút nước. Tiểu quý tử, tiểu quý tử. Bên ngoài có người gọi tiểu quý tử. Tiểu quý tử nhanh lên đem nước buông xuống, nhỏ đi ra ngoài. Cái này phải có người xông tới trông thấy, toàn xong trong phòng chỉ còn lại Sơ Tranh cùng Yến Quy. Sơ Tranh nhìn thấy thiếu niên không có bất kỳ biến hóa nào, khuôn mặt nhỏ, tính mịt con ngươi. Đây là sợ đắng biểu hiện sao? Sơ Tranh ở trên người sờ lên, lấy ra tụ viễn lâu mang ra một bao mứt hoa quả. Nàng mở ra chọn lấy một viên đút tới thiếu niên bên miệng. Thiếu niên yên tĩnh con ngươi liếc nhìn nàng một cái, yên môi đỏ cánh có chút mở ra. Sơ Tranh đem mứt hoa quả thúc đẩy đi, thiếu niên đầu lưỡi cuốn tới tay nàng chỉ còn giống như chó con liếm liếm. Liếm, liếm ta làm gì Sơ Tranh? Sơ Tranh đầu ngón tay có chút ép xuống, ngăn chặn đầu lưỡi của hắn. Yến Quy ngước mắt, màu nâu nhạt trong con mắt, giống như vô tội lại như mờ mịt. Hắn đầu lưới chống đỡ lấy lòng bàn tay, nhẹ nhàng múc một chút. Sơ Tranh nội tâm hoảng một nhóm. Giây lát chấn định thu tay lại, đem hắn ném tới trên giường, hảo hảo dưỡng bệnh ta đi. Thiếu niên vé vào chăn bông bên trên, một đầu tóc xanh tản ra, bao vây lấy thiếu niên tinh tế thân thể. Sơ Tranh cũng không quay đầu lại đi. Yến Quy nửa ngày mới giật giật. Hắn đưa tay tại cánh môi bên trên sờ lên, tính mịt con ngươi dần dần nổi lên gợn sóng. Trình, Sơ Tranh. Thiếu niên mềm mại thanh âm trong điện lưu chuyển. Ánh mặt trời vàng chói từ rách nát cửa sổ nghiêng tiến đến, rơi vào thiếu niên bốn phía, như trải thành ra bức tranh, tính mịt tốt đẹp. Sơ Tranh hồi phủ, liền bị Lục Châu sưng đỏ con mắt giật mình. Tiểu thư, ngài đi đâu? Lục Châu thanh âm khàn giọng. Trông thấy nàng liền đánh tới, làm ta sợ muốn chết. Ngày không có sao chứ? Không có việc gì. Lục Châu não bổ, tiểu thư nhà mình bị bắt cóc, bị ám sát, bị khi phụ, các loại kỳ kỳ quái quái sự tình, còn kém báo quan. Nhưng là nàng không thể. Tiểu thư một đêm chưa về, nếu là bị người biết, không chừng sẽ truyền ra cái gì đến, đối với tiểu thư danh dự trong sạch không tốt. Sơ Tranh nói mình không có việc gì, Lục Châu còn không tin, không phải cẩn thận kiểm tra một lần mới yên tâm. Ngài đi đâu? Lục Châu kìm nén nước mắt, lo lắng vẫn là không có giảm bớt. Sơ Tranh chấn định nhìn xem Lục Châu, ta lạc đường. Lục Châu nửa tin nửa ngờ, không dám hỏi. Dặn dò, tiểu thư ngài lần sau ra ngoài, không thể một người. Bằng không thì xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 19 chương 187 vương gia vạn phúc 17 chương 187. Vương gia vạn phúc 17. Mấy ngày kế tiếp Sơ Tranh chỉ là hướng trong cung tặng đồ, rốt cuộc không tiến vào qua. Dù sao tiến cung thật là phiền phức, Còn muốn leo tường đâu? Tường thật cao, lật lên mệt mỏi quá. Nàng vẫn còn con nít. Tiểu quý tử ước chừng là cảm kích sơ tranh như thế bang Yến Quy, ngược lại không keo kiệt đem tin tức truyền cho nàng. Có thái y trông nom, Yến Quy bệnh rất tốt nhanh. Chính là thân thể của hắn từ nhỏ liền không tốt. Cái này chuyện không có cách nào khác. Hoàng cung, ngự thư phòng. Bệ hạ. Trình tiểu một thân hoa lệ cung trang. Tại cung nhân dưới sự dẫn đường tiến vào trong điện. Nàng phúc thân hành lễ. Giọng điệu phá lệ mềm mại đáng yêu. Nàng đã ra không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho mình tại cung trôi qua càng tốt hơn. Ám phi. Hoàng đế tựa hồ tâm tình không tệ, vẫy gọi để trình tiểu quá khứ. Trình tiểu lúc trước chịu đánh gậy, nhưng mà sau khi thương thế lành, liền trở thành hoàng đế sủng ái nhất một vị mỹ nhân. Bây giờ đã phong vị phân, danh tiếng chính thịnh. Bệ hạ. Trình tiểu thuận thế dựa sát vào nhau tiến hoàng đế trong ngực phàn nàn. Hôm nay nói xong bồi thần thiếp dùng bữa. Ngày sau lại thất ngôn. Ha ha ha ha, chấm bận biểu quốc sự đã quên chấm cho ái phi chịu tội. Vậy không được, thần thiếp tức giận. Trình tiểu có chút biếu môi, xinh xắn vừa đáng yêu. Tốt tốt tốt, kia ái phi muốn cái gì cho chấm nói một chút, chỉ cần chấm có thể cho ái phi, đều cho ái phi. Trình tiểu a một tiếng. Trước đó vài ngày nhu tỉ tỉ được một chậu mẫu đơn. Thần thiếp nghe nói mẫu đơn quốc sắc thiên hương. Ung dung hoa quý. Là hoa trung chi vương. Thần thiếp cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút mẫu đơn nở rộ thời điểm. Phồn hoa tự cầm dáng vẻ có thể chứ, hoàng đế nghe xong. Tâm tình vui vẻ. Cái này có cái gì khó. Chỉ cần ái phi thích. Khắp thiên hạ mẫu đơn đều sẽ xuất hiện tại ái phi trước mặt. Có thật không đương nhiên. Cảm ơn bệ hạ. Hoàng đế hạ lệnh. Cả nước hoa mẫu đơn đều phải hướng hoàng đô đưa. Hoàng cung không bỏ xuống được. Liền thả ở bên ngoài cung cấp người thưởng thức. Diễm lệ hoa mẫu đơn liền khắp nơi có thể thấy được. Nhờ vào đó đám người cũng biết bây giờ trình tiểu chính được sủng ái. Chỉ vì nàng một câu muốn nhìn, hoàng đế liền hạ lệnh. Toàn thành mẫu đơn. Phồn hoa tự cẩm. Ai có thể sánh bằng nàng. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng một tháng, mua xuống 100.000 gốc hải đường. Sơ tranh. Ta mua hải đường cây đến ăn sao, 100.000 gốc để chỗ nào con a tiểu tỷ tỷ. Cố lên. Ngươi có thể bại ra liền muốn bại ra nghệ thuật đến mua cây tính là gì, cầu thí nghệ thuật tiểu tỷ tỷ cố lên ngươi có thể. Hướng vịt sơ tranh. Ta có thể cái cầu ta không thể 100.000 gốc hải đường. Đừng nói trước lớn như vậy lượng. Trong lúc nhất thời mua không được. Coi như mua được. Cũng phải muốn thời gian chờ tới đây. Tăng thêm thế giới này hải đường tựa hồ còn rất chân quý. Mua giá cả liền phi thường cao. Chờ tới đây chi phí cùng các loại loạn thất bát tao chi phí cộng lại. Đây quả nhiên là cái rất tốt bại ra đường tắt a. Vương bát đàn vẫn là vương bát đàn sơ tranh để tổ viễn lâu trưởng quỹ cùng tú cầm phường giúp mình chạy. Hai nhà cửa hàng trưởng quỹ người quen biết không ít, ngược lại rất nhanh liền liên lạc với người bán. Nhưng là mua về hải đường không có chỗ ngồi thả. Cái này nhưng làm sơ tranh sầu chết rồi. Chặt làm tài đốt. Thành vương phủ đô không bỏ xuống được đi, cuối cùng sơ tranh chỉ có thể khiến người ta hướng trên đường loại. Trên đường loại còn lại cây cối đều bị rời đi thay đổi hải đường cây. Hoàng đô dân chúng mười phần mờ mịt. Đây đều là hải đường cây a, lớn như vậy hải đường cây. Một gốc liền đáng giá không ít tiền a, làm cái gì vậy? Có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Ta nghe nói là thành vương phủ vị đại tiểu thư kia làm ra. Thật hay giả ta cũng là nghe nói. Kia cái này cần bao nhiêu tiền a? Thành vương phủ đại tiểu thư tại hoàng đô loại hải đường cây tin tức. Cấp tốc truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Bề hạ những mẫu đơn đó. Cùng cái này toàn thành hải đường cây so ra tựa hồ lại trở nên kém. Liền ngay. Cả trình tiểu đều tiếp vào tin tức. Bệ hạ cho nàng đưa tới mẫu đơn. Nàng lại la o trực tiếp ở bên ngoài loại hải đường. Trình tiểu tức giận đến đập đầy đất đồ sứ, cung nữ bọn thái giám quỳ không dám động. Nàng càng lòng nghi ngờ chính là sơ tranh nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Thành vương phủ tiền không phải mẫu thân nàng đang quản sao? Trình tiểu khoảng thời gian này cũng không dám cùng thành vương phi liên hệ. Nàng sợ làm cho bệ hạ lòng nghi ngờ, để cho mình lại lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trình tiểu phái người ra bên ngoài truyền tin. Có tin tức, mọi chuyện đều tốt. Hỏi liên quan tới sơ tranh sự tình, hồi phục chính là để nàng không cần cân nhắc những thứ này. Trình tiểu không thể ra cung. Coi như có chút kỳ quái. Thế nhưng không có cách. Chỉ có thể mão đủ kình lấy lòng hoàng đế. Tranh thủ sớm ngày tại hoàng đế trước mặt có càng lớn quyền lên tiếng. Thành vương phủ. Tiểu thư, nhị tiểu thư hiện tại được sủng ái thành vương phi bên kia. Lục Châu lo lắng không thôi. Nàng hiện tại lo lắng nhất không là tiểu thư dùng tiền mua hải đường cây, mà là trình tiểu bên kia. Được sủng ái lại như thế nào? Sơ tranh bám lấy cái cằm ngồi ở phía trước cửa sổ, một cái tay cầm bút, chính chậm chạp phát họa lấy cái gì? Tiểu thư. Nhị tiểu thư đến thánh sủng. Nàng nếu là trả thù ngài làm sao bây giờ thành vương phi hiện tại còn bị quan trong sân? Cái này khiến trình tiểu biết. Thì còn đến đâu sơ tranh chấm chấm mực. Thần sắc lãnh đạm. Trả thù nàng. Sợ cái gì? Còn có thể chém ta đầu Lục Châu thấp thỏm. Không thể sao trình tiểu hiện tại thế nhưng là sủng phi. Trong lịch sử có bao nhiêu hoàng đế. Là lấy phi tử vui vẻ. Làm ra qua bao nhiêu chuyện hoang đường chớ nói chi là bọn họ hiện tại thánh thượng. Vẫn là một cách bảo quân. Sơ tranh để bút xuống. Lấy ra miễn tử kim bài. Lục Châu chưa thấy qua miễn tử kim bài. Nhưng là nàng nhận biết miễn tử hai chữ. Vương gia. Vương gia đem miễn tử kim bài cho ngài rồi. Lục Châu kinh ngạc. Không có. Sơ tranh nói. Ta tại thư phòng tìm tới. Thành vương là bị tức chết. Chết được nhanh chóng. Làm sao có thời giờ bàn giao hậu sự. Lúc trước nguyên chủ yếu là có miễn tử kim bài. Há có thể rơi vào kết cục kia. Tìm. Tìm tới cái này cũng có thể sao ngài vì cái gì có thể chấn định như thế nói mình tại thư phòng tìm sơ tranh coi như không có miễn tử kim bài. Nàng cũng không sợ. Vô địch tịch mịch không người có thể hiểu. Tiểu tỷ tỷ ngài có thể không ra vô địch hình thức. Xin nghiêm túc bại ra. Thật lòng làm một người tốt. Chúng ta phải thật tốt làm người. Không phải hảo hảo làm một người tốt ăn ta rất chân thành. Nhìn ta nghiêm túc mặt. Có phải là rất siêu nghiêm túc. Tin ngươi tà. Tiểu thư trong cung đưa ra đến. Lục Châu đem một cái hộp nhỏ đặt ở sơ tranh trước mặt. Ăn ai đưa? Vạn Phúc cung. Lục Châu nhỏ giọng nói. Từ ngày đó tại trên hồ đã cứu vị này vương ra. Tiểu thư thường thường hướng trong cung tặng đồ. Có thể nhìn tiểu thư cũng không giống là ra thích lục vương ra. Lục Châu thực sự cũng không hiểu mình tiểu thư. Hộp ước chừng chỉ có nam nhân trưởng thành hai bàn tay lớn, hình tròn bên trên ba tầng dưới. Sơ tranh mở hộp ra. Trong hộp là tinh xảo điểm tâm. Sơ tranh. Nàng còn thiếu mấy cái này điểm tâm ăn sao? Sơ tranh hướng trong miệng nhét một cái. Thấy Lục Châu thẳng nhắc nhở nàng miệng nhỏ điểm. Đừng nghẹn. Ảnh hưởng thiên kim tiểu thư hình tượng. Điểm tâm vào miệng tan đi. Thơm ngọt mềm nhu. Ăn ngon. Sơ tranh mấy lần liền đem trong hộp điểm tâm giải quyết xong. Kỳ thực cũng không có mấy cái. Dù sao cái hộp kia cứ như vậy lớn một chút. Tầng thứ hai thả chính là một bát cùng loại bánh ngọt lạnh đồ vật. Ăn được đi băng băng lành lạnh. Nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Tầng thứ ba chỉ có một tờ giấy. Quà cảm ơn. Chữ viết xinh đẹp. Đầu bút lông trương dương, phong mang tất hiện. Cùng cái kia nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn thiếu niên có chút không đáp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 19 chương 188 vương gia vạn phúc 18 chương 188. Vương gia vạn phúc 18 sơ tranh mặt không thay đổi đem tờ giấy ném về trong hộp. Lục Châu. Tiểu thư đi tụ viễn lâu. Làm ăn chút gì. Mặt khác đi Tú Cẩm Phường chọn mấy bộ y phục cùng một chỗ đưa vào cung đi. Tiểu thư. Lục Châu trần chờ hạ, ngài thích Lục Vương gia tiểu thư trước đó không phải còn thích Diệp công tử sao làm sao? Tốt a, gần nhất tiểu thư biến hóa quá lớn, nàng có đôi khi cũng hoài nghi tiểu thư nhà mình có phải là chúng ta. À không. vậy ngài tại sao muốn đối với Lục Vương gia tốt như vậy? Sơ Tranh nội tâm vô cùng tang thương, giọng điệu lại hết sức nghiêm túc. Vì làm người tốt. Nhanh đi. Yến Quy mỗi ngày đều phái người đưa ra đến một chút ăn uống. Mỗi lần đều phủ bên trên một tờ giấy. Cũng không phải cái gì kỳ quái. Liền rất đơn giản cùng loại ở giữa bạn bè chào hỏi. Sơ Tranh chỉ chữ chưa về. Chỉ là mỗi lần đều sẽ để Lục Châu chuẩn bị những vật khác, lại cho hắn đưa vào đi. Thẻ người tốt tặng đồ phải trả lễ ta làm gì đó ngươi rất là ra thích. Sơ Tranh nhìn xem ngày hôm nay tờ giấy. Biểu lộ có chút nghiêm túc. Những vật này đều là chính hắn làm thế là ngày thứ hai Vạn Phúc Cung vụng trộm liền nhiều hai cái hầu hạ tiểu thái giám. Không cho phép Yến Quy gặp mặt bất kỳ vật gì. Vương gia, ngài nói cái này Trình tiểu thư cũng không tránh khỏi quá lớn mật đi hoàng cung người đều có thể sai khiến động. Thiếu niên cẩn thận xoa lấy trong tay bạch từ bát, nghe vậy có chút ngước mắt, nàng chỉ là có tiền. Trong cung bọn thái giám tham tài, hắn lại ở tại ngoại thành, nơi này vắng vẻ hoang vu. Trước kia Vinh Vương còn tới tìm hắn để gây sự. Gần nhất Vinh Vương bị cấm túc. Nơi này 10 ngày nửa tháng đều sẽ không có người tới. Chỉ cần đem những người này đều thu mua tốt, Vạn Phúc Cung coi như biến cái bộ dáng đoán chừng cũng sẽ không có người biết. Thành Vương phủ đến cùng có nhiều tiền phụ hoàng khi còn tại thế ban thưởng cho Thành Vương không ít thứ. Thiếu niên nói xong liền gục đầu xuống tiếp tục xoa bạch từ bát. Thế nhưng là Thành Vương phủ không phải còn có cái vương phi sao, sao có thể để Trình tiểu thư loạn như vậy? Đến tiểu quý tử nghĩ đến trước đó nhà mình vương gia bị ôm hình tượng, biểu lộ thì càng lo lắng. Trình tiểu thư muốn làm gì nha? Thiếu niên buông xuống vải, đem bạch từ bát bày ra trên bàn. Ta cũng muốn biết nàng nghĩ đối với ta làm cái gì. Đưa nhiều đồ như vậy tiến đến, lại không trở về hắn đôi câu vài lời. Nô tài lo lắng Trình tiểu thư mục đích không thuần. Không có gì đáng ngại, ta cái gì cũng không có. Thanh âm thiếu niên nhẹ mềm, để cho người nghe đau lòng. Ngài người này a, ngài nếu không phải sinh sống ở trong cung, đánh ngài chủ ý người, chỉ sợ đến từ hoàng cung ship tới ngoài thành đi. Tiểu quý tử thở dài, đưa tay đi lấy bạch tử bát. Thiếu niên lại đè xuống động tác của hắn, thả chỗ này đi. Tiểu quý tử nhìn xem cái kia bát, không hiểu rõ lắm nhà mình vương gia hành vi. Từ lần trước uống xong thuốc, vương gia liền để hắn đem chén này thả chỗ này, có cái gì quý giá sao? Đầu tháng tư hàng năm lúc này bệ hạ đều muốn đi trước Kỳ Sơn cầu phúc. Sơ Tranh cái này Thành Vương phủ dư nghiệt, vốn nên không vào được bệ hạ pháp nhãn. Có thể chẳng biết tại sao, vẫn có tên của nàng. Kỳ Sơn ngược lên cung liên miên, rất là nguy nga hùng vĩ. Các loại hoa cỏ nở rộ, trong không khí phiêu đãng hương hoa, làm người tâm thần thanh thản. Hành cung hoàn cảnh mặc dù không tệ, nhưng nơi này kỳ thật không có trong hoàng thành tốt. Sơ Tranh lúc xuống xe, vừa vặn đụng vào Yến Quy. Hai người cách hai cỗ xe ngựa, ánh mắt riêu riêu trong không khí đụng vào. Thiên quang dần tối, chân trời màu cam vãn hà, thiếu niên như khoác hào quang, thân ảnh mông lung. Yến Quy ánh mắt tĩnh mịch, giống như là sống ở người khác trong bức họa nhân vật. Hắn dẫn đầu rủ xuống mắt, an tĩnh đi theo tiểu quý tử tiến vào hành cung. Cung nhân nhóm bận rộn đem các vị chủ tử hành lễ mang vào. Sơ Tranh không mang bao nhiêu thứ, Lục Châu một người liền chuyển xong. Các loại tất cả mọi người dàn xếp lại. Hành cung dần dần an tĩnh lại. Tàu xe mệt mỏi, hoàng đế cũng không tâm tư làm những khác, truyền lệnh để mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Cầu phúc còn cần làm chuẩn bị, bởi vậy cách này nghỉ ngơi thật tốt, liền hai ngày. Hoàng đế đem Trình tiểu cũng cho mang đến, Sơ Tranh không cùng nàng đụng tới, ngược lại là nghe được không ít nghe đồn. Không ở ngoài chính là hoàng đế bây giờ nhiều sủng nàng vân vân. Trình cô nương, ngươi hôm nay có một kiếp nha. Sơ Tranh bên tai đột nhiên vang lên hơi thanh âm quen thuộc. Nàng ghé mắt nhìn lên, tiểu thái giám chính than thở nhìn xem nàng. Tiểu thái giám dáng dấp mi thanh mục tú, không phải người tiểu đạo sĩ kia là ai? Hắn làm sao hỗn vào tự cung sao? Sơ Tranh vừa định hỏi cái này lừa đảo cái gì kiếp, liền nghe bên ngoài có âm thanh. Tiểu đạo sĩ lập tức bộ dạng phục tùng, trong mắt mang theo đồ vật lui ra ngoài. Có cung nhân tiến đến. Trình cô nương, bệ hạ cho mời. Cẩu hoàng đế muốn gặp ta. Gặp ta làm gì? Đây chính là kia lừa đảo nói một kiếp giết hoàng đế sao? Sơ tranh hoàn toàn không giả. Cũng có chút kích động đi theo cung nhân đi. Nhưng sơ tranh không nghĩ tới, chờ lấy nàng không phải hoàng đế, mà là Trình Tiểu. Tỉ tỉ. Trình Tiểu ngồi ngay ngắn ở bàn thấp trước, giống như vừa rời giường, toàn thân đều lộ ra một cỗ uể oải mị ý. Sơ tranh nhìn quanh hạ bốn phía. Đến đều tới. Không bằng xử lý cái này cẩu vật không thể lỗ vốn a. Trình Tiểu xinh xắn trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Tỉ tỉ. Ngồi nha. Ngươi có việc không? Có việc gì không thể tìm tỉ tỉ sao? Trình Tiểu chống cằm, nhẹ nhẹ chớp chớp mắt. Kiều mị lại hoạt bát. Tỉ tỉ thật không muốn nhìn thấy ta sao? Biết là tốt rồi. Trình Tiểu bảo trì lại nụ cười. Thời gian dài như vậy không gặp. Tỉ tỉ ngược lại là càng ngày càng để cho ta lau mắt mà nhìn. Nói đến ta còn phải đa tạ tỉ tỉ. Nếu như không phải tỉ tỉ, nơi đó có ta hôm nay. Trình Tiểu đem cảm ơn hai chữ cắn đến phá lệ nặng. Không khách khí. Sơ tranh đường đường chính chính nói tiếp. Trình Tiểu yêu kiều cười hai tiếng. Nàng cầm lấy trên bàn cái kéo, đứng dậy đi hướng sơ tranh. Tỉ tỉ nha, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì chán ghét như vậy ngươi sao? Trình Tiểu vuốt vuốt cây kéo trong tay. Khi còn bé ngươi thông minh có tài hoa, là vương phủ đích nữ, làm chuyện gì ta đều đến hướng ngươi làm chuẩn. Phụ vương cũng hầu như là đưa ngươi xem như kiêu ngạo. Mặc kệ ta nhiều cố gắng, cho dù đằng sau mẫu thân của ta bị nâng là vương phi, phụ vương thích nữ nhi vẫn là ngươi. Trình Tiểu nghiêng đầu một chút, ngươi nói, dựa vào cái gì đâu? Sơ tranh lạnh lùng mặt, ngươi muốn hỏi thành vương. Vấn đề này ta làm sao lại biết, ta cũng không phải thành vương. Trình Tiểu che miệng yêu kiều cười. Tỉ tỉ nha. Mẫu thân nói ngươi chúng ta. Ta nhìn ngươi thật là chúng ta. Liên phụ vương đều không gọi. Trình Tiểu đột nhiên giơ lên cây kéo trong tay, hướng trên người mình gai. Máu tươi từ Trình Tiểu trên cánh tay chảy xuôi mà xuống, giọt rơi trên mặt đất. Sơ tranh. Đây chính là tiểu đạo sĩ nói kia một kiếp. Trình Tiểu không cảm giác được đau, còn mang theo ý cười. Tỉ tỉ. Ngươi nói. Ngày hôm nay ngươi có hay không chết ở chỗ này đâu? Trình Tiểu kế hoạch chuyện này. Từ nàng biết muốn tới Kỳ Sơn đến lại bắt đầu. Trong cung chỉ cần sơ tranh không tiến cung, mình liền tiếp xúc không đến nàng. Cho nên lần này nàng cố ý làm cho nàng cũng tới. Lấy bệ hạ bây giờ đối với nàng quan tâm trình độ. Nàng đâm bị thương mình. Coi như không cần mệnh của nàng. Cũng có thể hào hào suốt ngụm áp khí. Nàng không sợ đau. So với hận trong lòng nàng cùng đau nhức, điểm ấy tổn thương tính là gì? Nếu như không phải nàng, mình làm sao lại tiến cung? Làm sao lại biến thành bây giờ dạng này? Nên tiến cung người kia là nàng. Là nàng Trình Sơ Tranh, là nàng hủy hoại mình. Hủy hoại mình và Diệp Dương. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 19 chương 189 vương gia vạn phúc 19 chương 189 vương gia vạn phúc 19 sẽ không. Sơ Tranh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai che Trình Tiểu miệng. Đưa nàng đẩy lên đằng sau trên cây cột. Khuỷu tay đè ép ngực nàng. Tùy tiện đưa nàng chế phục. Sơ Tranh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng có chút chồm người qua. Ngươi chết. Tiểu tỷ tỷ, nàng là nhân vật chủ yếu, không thể chết. Vương giả hào gào thét. Sơ Tranh. Có thể đi đại gia ngươi đi. Cái này không thể làm rơi, cái kia không thể làm rơi. Ta có thể làm rơi ai? Xử lý xử lý xử lý ngươi. Trừ xử lý ngươi còn biết cái gì? Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi chơi chết. Thay cái từ không phải một cái ý tứ. Trình Tiểu lúc này đổi sắc mặt. Đoán chừng không ngờ tới Sơ Tranh sẽ như vậy cấp tốc che miệng của mình. Ô ô ô. Trình Tiểu giãy rua trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô. Đôi mắt đẹp hận ý sinh sôi. Sơ Tranh đưa tay bổ về phía Trình Tiểu cái cổ. Trình Tiểu hai mắt lật một cái, thân thể mềm xuống dưới. Sơ Tranh buông nàng ra. Trình Tiểu đập xuống đất, đầu đụng vào cái bàn trực tiếp đập phá đầu. Hoắc, thật thê thảm. Sơ Tranh không có chút nào đồng tình tâm nhìn một hồi quay người rời phòng. bên ngoài trông coi vừa rồi đến gọi mình cái kia cung nhân. Sơ Tranh. Còn có cái người chứng kiến Sơ Tranh tại cung nhân hơi có vẻ hoảng sợ cùng khẩn trương dưới tầm mắt suy nghĩ một lát. Lấy ra mấy tấm ngân phiếu. Cung nhân. Trình Tiểu muốn hãm hại mình đâm bị thương nàng, làm ra loại sự tình này chắc chắn sẽ không để càng nhiều người biết được. Sơ Tranh lạnh như băng uy hiếp, ngươi đem ta khai ra cũng không có việc gì, ngươi giả truyền thánh chỉ là tử tội. Ta liền không đồng dạng, ta có miễn tử kim bài. Cung nhân lắp bắp, ngươi. Ngươi không có chứng cứ. Ta nghĩ nếu như mà có, ta sẽ có 100. Sơ Tranh lung lay trong tay ngân phiếu. Hoặc là ngươi lại chọn một, ta giết ngươi, dạng này ai cũng sẽ không biết. Trước mặt cô nương mặt không thay đổi nói đến đây lời nói, cung nhân không hoài nghi chút nào, nàng thật sự dám động thủ. Cung nhân. Cung nhân siết chặt ngân phiếu. Sơ Tranh đưa tay lũng tiến trong tay áo chậm rãi rời đi. Cung nhân nhìn xem Sơ Tranh rời đi bóng lưng, trong tay ngân phiếu lăn nóng hổi. Sơ Tranh rời đi không bao lâu. Cung nhân liền dắt cuống họng hô. Thích khách có thích khách bắt thích khách. Sơ Tranh vừa đi ra không bao xa. Liền gặp thiếu niên tựa tại chỗ góc cua. Thiếu niên một thân huyền y, sau lưng có nở đang lúc đẹp hương hoa, đem thiếu niên nổi bật lên uyển như thiên thần hạ phàm. Ánh nắng từ tán cây khe hở tung xuống tại thiếu niên huyền y bên trên, rơi xuống pha tạp quang ảnh. Thiếu niên bên mặt trắng nón, như trên tốt mỡ đông bạc ngọc, ngâm tại trong nước ấm ôn nhuận. Nơi xa là bắt thích khách hỗn loạn âm thanh. Thanh âm dừng bước trước mặt thiếu niên, thế giới của hắn im ắng tĩnh mịch. Ngươi giết người. Thiếu niên mềm mại âm thanh âm vang lên. Không có. Nói hưu nói vượn, người cũng chưa chết đâu. Thiếu niên ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trong tay áo cùng trước ngực. Sơ Tranh nhìn một chút. Có thể là trước đó cùng Trình Tiểu đồng thủ thời điểm. Đụng phải nàng cánh tay. Dẫn đến huyết dịch dán đến nàng y phục bên trên. Lúc này nhìn qua có chút vô cùng thê thảm. Không chết. Sơ Tranh chấn định nói. Yến Quy màu nâu nhạt con ngươi hướng phía sau nhìn lại. Bắt thích khách hỗn loạn âm thanh từ xa mà đến gần. Chính hướng bên này tới. Bắt thích khách bên kia, các ngươi qua bên kia đừng để thích khách chạy. Đám người này còn chạy rất nhanh. Sơ Tranh ba chân bốn cẳng. Hướng thiếu niên bên kia quá khứ. Dắt lấy hắn hướng phía sau chỗ tối tăm biến mất. Thiếu niên bị Sơ Tranh chống đỡ ở trên tường. Phía sau lưng dán băng lãnh. Trước bầu ngực tràn đầy ấm áp mềm mại. Khôi giáp ma sát ra tiếng leng keng cùng ngự lâm quân lộn xộn tiếng bước chân dần dần tới gần. Sơ Tranh lực chú ý thả ở bên ngoài. Thiếu niên lại mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng. Sơ Tranh có chút ngoái nhìn. Đối đầu thiếu niên tính mịt con ngươi. Có ám mang lưu chuyển. Để thiếu niên thêm mấy phần u ám. Hắn tiệp vũ run rẩy. Đáy mắt chỉ riêng nhất truyền. Thuận theo cong xuống khóe miệng. Hơi há ra môi. Lại không phát ra âm thanh. Sơ Tranh cân nhắc lại cái kia khẩu hình. Ước chừng là ta không nói cho người khác biết. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi à. Bên ngoài tiếng bước chân đi xa. Sơ Tranh buông ra thiếu niên. Kéo ra khoảng cách của hai người. Thiếu niên an tĩnh dựa vào tường. Hỏi nàng. Ngươi làm cái gì? Đối mặt Sơ Tranh vết máu trên người. Hắn không có biểu hiện ra bao lớn phản ứng. Không có làm cái gì. Sơ Tranh mà nói, ngươi ở đây làm gì, ta ở bên kia. Thiếu niên nhu thuận chỉ cách đó không xa cung điện. Sơ Tranh. Tốt à. Người ta cho dù là cái không được sủng ái vương gia, đó cũng là cái vương gia. Không có việc gì đừng có chạy lung tung. Bị người hãm hại khi dễ còn phải ta tới cứu ngươi. Cái này yếu gà. Sơ Tranh lũng lấy có máu y phục. Rất muốn thay quần áo. Muốn đổi. Hiện tại liền muốn đổi. Nàng nhìn quanh hạ bốn phía. Chuẩn bị rời đi. Vạt áo đột nhiên trầm xuống. Thon dài như ngọc trúc ngón tay giữ chặt tay áo của nàng. Ốm tay áo có chút hạ lạc. Lộ ra thiếu niên trắng nón cổ tay trắng. Yến Quy thấp giọng nói, như ngươi vậy sẽ bị người trông thấy. Sơ Tranh một mặt ngay thẳng, sẽ không, ta lợi hại. Sơ Tranh đem vạt áo lôi trở lại. Nhanh đi về thay quần áo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đem thẻ người tốt một người ném ở đây thích hợp sao, có cái gì không thích hợp. Hắn lúc đầu ngay ở chỗ này a. Tại vương giả hào niệm kinh âm thanh bên trong, sơ tranh đi ra hai bước, lại quay lại đến, ta đưa ngươi trở về. Ngày hôm nay cũng phải nỗ lực làm một người tốt thiếu niên ngũ quan xinh xắn có chút triển khai càng lộ ra lập thể. Được. Hắn lôi kéo sơ tranh tay áo, chủ động chọn lấy một con đường, từ bên này, sẽ không có người. Đây chính là ngươi nói sẽ không có người. Sơ tranh một mặt hờ hứng ôm Yến Quy. Ngồi ở trên một cây đại thụ. Tươi tốt tán cây đem thân ảnh của bọn hắn biến mất. Phía dưới là quá khứ không ngừng bận rộn cung nhân cùng sau đó xông lại tìm thích khách ngự lâm quân. Những này là heo sao? Thật xin lỗi, khi ta tới không có. Thiếu niên yếu ớt nói xin lỗi. Được rồi. Thẻ người tốt lại không thể xử lý, tiếp tục thảo luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sơ tranh để hắn tựa vào thân cây. Sơ tranh đem trên thân nhuốm máu áo khoác cởi ra treo ở bên cạnh trên nhánh cây. Thoát xong quần áo, sơ tranh tựa hồ không có ý định đem Yến Quy ôm trở về, đến thiếu niên nhu thuận tựa vào thân cây. Ánh mắt liếc trộm nàng. Ta. Có thể. Có thể cái gì? Yến Quy không lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Ngươi nhìn ta làm gì a? Muốn cái gì? Ngươi nói thẻ người tốt muốn trên trời ngôi sao ánh trăng đều phải hái xuống cho hắn, đời ta liền không đối ai tốt như vậy qua. Ta đều muốn bị mình cảm động khóc. Có thể Yến Quy chính là không nói lời nào. Thiếu niên tựa vào thân cây. Mặc dù trên mặt hắn không có vẻ mặt đặc biệt gì, có thể không khỏi có chút dáng vẻ ủy khuất. Sơ tranh suy nghĩ một hồi, lôi kéo tay của hắn, để hắn dựa đi tới. Yến Quy dựa vào sơ tranh bả vai. Thanh cạn hô hấp đánh vào sơ tranh cần cổ. Như vũ mau phất qua. Có chút hơi ngứa. Sơ tranh nghẹn trong chốc lát, nói, ngươi có thể đừng hô hấp sao? Ta sẽ chết. Ta nhẫn. Ai bảo hắn là thẻ người tốt đâu? Yến Quy khả năng nghĩ cách sơ tranh xa một chút. Ai ngờ động tác đường cong không có khống chế tốt. Hơi lạnh cánh môi đột nhiên rơi vào sơ tranh trên cổ, sơ tranh trong mắt kẻ đầu têu vừa vặn ngẩng đầu. Tính mịt trong con ngươi, tràn đầy vô tội cùng mờ mịt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 19 chương 190 vương gia vạn phúc 20 chương 190. Vương gia vạn phúc 20. Yến Quy nhu thuận trên mặt lộ ra mấy phần bối rối. Hắn thấp giải thích rõ. Ta không phải cố ý. Tùm cành lá. Đem hắn vần quanh. Thiếu niên có chút sơ lên mắt. Đường vòng cung duyên dáng cái cổ cùng xương quai xanh có thể thấy rõ ràng. Tán cây rơi xuống quang ảnh. Vừa vặn sen lẫn tại hắn trong con mắt, tính mịt bên trong thêm khác mộng ảo. Hắn đối đầu sơ tranh thanh lãnh lạnh nhạt ánh mắt, có chút sửng sốt. Một giây sau thiếu niên đột nhiên tiến lên trước, dán lên sơ tranh khóe môi. Gió nhẹ lướt qua tán cây xa xa nhẹ vang lên quang ảnh tại giữa hai người. Giao động. Thiếu niên chỉ là dán nàng vài giây, rất nhanh liền buông ra. Hắn lùi ra sau đi, lá cây bị cỏ ra rất nhỏ tiếng vang. May mắn lúc này có gió, không có ai chú ý tới trên lầu tiếng vang. Ta, Yến Quy trên mặt tái nhợt nổi lên từng tia từng sợi đỏ ửng, thính tai đều phiếm hồng. Hắn lời còn chưa nói hết, sơ tranh liền đem hắn kéo trở về, nắm cả eo của hắn, hôn trở về. Yến Quy có chút chừng lớn mắt. Các loại Yến Quy lấy lại tinh thần. Hắn đã đứng trên mặt đất. Sơ tranh nắm tay của hắn, chính hướng hắn cung điện phương hướng đi. Nữ hài thần sắc bình tĩnh thoáng như vừa rồi nàng tự mình là ảo giác. Có thể Yến Quy biết kia không phải là ảo giác. Đi vào đi. Yến Quy nhất ngôn chưa phát, đưa tay rút trở về, cấp tốc tiến vào tầm điện. Thẳng đến xác định sơ tranh nhìn không thấy mình, thiếu niên cẩn thận nhu thuận biểu lộ có chút thu vào, lộ ra nụ cười thản nhiên. Đầu ngón tay tại cánh môi bên trên nhẹ nhàng cọ sát hạ. Điện hạ, ngài đi đâu? Tiểu quý tử không biết từ chỗ nào xuất hiện. Yến Quy khóe miệng bình đến thường ngày độ cong, chậm rãi nói, ra ngoài hít thở không khí. Thế nào hành cung bên trong có thích khách? Tiểu quý tử mười phần khẩn trương dò xét Yến Quy, sợ nhà hắn vương ra nơi nào đập lấy đụng. Ngài không có gặp phải à? Yến Quy lắc đầu. Vậy thì tốt rồi, ngài cũng đừng đi ra ngoài nữa, hành cung hiện đang khắp nơi đều giới nghiêm. Ân, hành cung có thích khách. đem hoàng đế tân nhiệm sủng phi đâm bị thương. Toàn bộ hành cung giới nghiêm, mỗi cái cung điện đều muốn tiếp thu kiểm tra. Sơ Tranh trở lại cung điện thời điểm, Ngự Lâm quân vừa vặn kiểm tra bên này. Cuối cùng đương nhiên cái gì đều không có tra được, nhưng hành cung bên trong lòng người bàng hoàng. Trình Tiểu hôn mê bất tỉnh, mặc dù tổn thương không nặng, nhưng cái này liên quan đến đế vương mặt mũi. Hoàng đế thịnh nộ, để cho người ta nhất thiết phải bắt được thích khách. Trình Tiểu lúc chàng vàng tối thanh tỉnh, xác nhận là Sơ Tranh làm. Sơ Tranh bị gọi đến hỏi lời nói. Trình Tiểu sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, cái trán cùng cánh tay đều quấn lấy băng gạc, khóe mắt nước mắt cuồn cuộn, điềm đạm đáng yêu, khiến cho người thương tiếc. Trình Sơ Tranh, Ái Phi nói là ngươi đâm bị thương nàng, nhưng có việc này. Hoàng đế uy nghiêm ngồi ở Trình Tiểu bên người, đen trầm mặt. Sơ Tranh mười phần chấn định, không có. Tỷ tỷ, ngươi nói có việc cùng ta nói, ta mới đồng ý gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ như thế đối với ta. Trình Tiểu mang theo tiếng khóc nức nở lên án, gọi là một cách điềm đạm đáng yêu. Ta hôm nay chưa thấy qua ngươi. Sơ Tranh nói đến gọi là một cách bằng phẳng, nếu như Trình Tiểu không phải người trong cuộc, nàng khả năng đều sẽ tin tưởng. Hoàng đế nửa híp mắt dò xét Sơ Tranh. Trước đó hắn đều không có cẩn thận nhìn qua Thành Vương phủ vị thiên kim tiểu thư này. Hiện tại nhìn lên, lại so với Trình Tiểu càng có khí độ. Cái này khiến hoàng đế nhớ tới Thành Vương, cái kia luôn luôn cùng mình đối nghịch nam nhân. Bệ hạ, đâm bị thương ta người là dùng cái kéo. Nếu như là thích khách, tại sao muốn dùng cái kéo? Bệ hạ, xin ngài minh xét. Trình Tiểu giãy giụa lấy quỳ trên giường, mời hoàng đế chủ trì công đạo. Hoàng đế mau nhường nàng nằm xuống lại, thấp giọng trấn an nàng hai câu. Trình Sơ Tranh, ngươi có gì muốn giải thích thích khách dùng vũ khí gì? Cái này phải hỏi thích khách. Ta không phải, ta không biết. Trình Tiểu hai con ngươi đỏ bừng. Bệ hạ, ta còn có người chứng, ta trong cung thái giám có thể làm chứng. Hoàng đế trầm giọng truyền thái giám một đường cúi đầu tới, dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bệ hạ. Hoàng đế, Trình Sơ Tranh thế nhưng là cái kia thích khách. Thái giám run rẩy trả lời, không. Không phải, cái kia thích khách che mặt, là cái nam nhân. Ngươi nói bậy. Trình Tiểu kích động đánh gãy thái giám. Rõ ràng là nàng. Ngươi tại sao muốn nói bậy bệ hạ? Hắn nói dối, đây là nàng người. Làm sao lại nói ra lời như vậy? Bệ hạ, nô tài không dám, nô tài nói đều là thật sự. Thái giám nằm sấp trên mặt đất, hung hăng dập đầu. Trình Tiểu tức giận đến đem trên giường gối đầu đập xuống. Ngươi tại sao muốn nói láo? Ngươi có phải hay không là bị nàng đón mua nô mới không có? Nô tài không dám. Sơ Tranh một mực chắc chắn mình chưa thấy qua Trình Tiểu. Dù sao Trình Tiểu không bỏ ra nổi chứng cứ đến, nàng chính là đang ô miệt mình, nàng sẽ không nhận. Hoàng đế cau mày, không biết tại suy nghĩ cái gì. Thích khách có thích khách. Bên ngoài đột nhiên vang lên hô to một tiếng. Tận lực bồi tiếp hỗn loạn lung tung tiếng đánh nhau từ xa mà đến gần. Hoàng đế đứng dậy đi đến cửa điện, tại Ngự Lâm quân hộ vệ dưới, xem nhìn bên ngoài tình hình chiến đấu. Thích khách võ công vô cùng tốt, tại Ngự Lâm quân vây công dưới, cũng không có chút nào rơi vào hạ phong. Cuối cùng còn bị hắn chạy. Đuổi theo hoàng đế mặt âm trầm hạ lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đem Trình Tiểu Thư đưa trở về. Hoàng đế quay đầu lại nói. Trình Tiểu cả người đều mộng. Bệ hạ, Ái Phi hào hào dưỡng thương. Hoàng đế cũng không quay đầu lại đi theo Ngự Lâm quân rời đi. Trình Tiểu ngực chập trùng cực lớn, không cam lòng kêu bệ hạ. Sơ Tranh phủi phủi ốm tay áo, chấn định lại thong dong đi theo thái giám rời đi. Trình Sơ Tranh, Trình Tiểu ngã trong tay có thể quẳng tất cả mọi thứ, xinh xắn khắp khuôn mặt là vặn vẹo hận ý. Sao lại thế? Kia tên thái giám. Trình Tiểu nhớ tới kia tên thái giám thời điểm thái giám đã không gặp tung tích. Toàn bộ trong điện chỉ còn lại nàng một người. Vào đêm, toàn bộ hành cung vẫn còn giới nghiêm bên trong. Dáng người đơn bạc thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ, bám lấy cái cằm nhìn xem hành cung bên ngoài hắc ám. Sau lưng có rất nhỏ tiếng xé gió. Chủ tử, che mặt nam nhân áo đen quỳ trên mặt đất, cúi đầu nghe lệnh. Thiếu niên buông xuống trống cầm tay. Màu nâu nhạt con ngươi quay tới. Ánh vào trong điện ánh nến. Màu nâu nhạt con ngươi nhiễm lên đảm đảm noãn quang. Mực phát chưa buộc, rối tung tại sau lưng tùy phong khẽ nhích. Vạt áo có chút rộng mở. Mơ hồ có thể nhìn thấy xinh đẹp xương quai xanh. Kéo dài đến dưới vạt áo đường vòng cung. Làm cho người mơ màng. Không có bị người phát hiện a thiếu niên mềm mại thanh âm trong điện lưu chuyển. Ngoài cửa sổ gió đêm phật tiến. Ánh nến lay nhẹ. Thiếu niên cái bóng cũng đi theo lắc lư. Lay động như mưa gió bên trong lục bình không dễ. Trong điện bầu không khí không khỏi kiềm chế nặng nề. Chủ tử yên tâm, ta không có cùng bọn hắn đồng thủ. Nam nhân áo đen cung kính trả lời. Dừng một chút, nam nhân áo đen lại nói thuộc hạ có chút không rõ. Thiếu niên tựa hồ biết hắn muốn hỏi điều gì. Khóe môi có chút dương lên. Đường cong rất nhỏ ai cũng nhìn không thấy. Hắn ngón trỏ dựng thẳng lên. Đặt ở yên môi đỏ cánh bên trên. Nam nhân áo đen trong lòng biết mình vượt cự, đây không phải hắn nên hỏi. Hắn cần phải làm là chấp hành chủ tử mệnh lệnh. Đi xuống đi. Phải. Hắc y nhân cung kính lui ra. Thiếu niên trắng nón đầu ngón tay từ cánh môi bên trên xẹt qua, nhìn về phía chập chờn ánh nến. Gió đêm chợt thịnh, ánh nến đột nhiên một chút tịch diệt, gian phòng lâm vào trong bóng tối.